hắn gầm nhẹ một tiếng, nha thử nhăn nức, gân xanh trên trán bạo khởi, chân phải chợt bước ra. Ầm. Nhất đạo buồn bực châm nổ, nhất thời ở trong cơ thể hắn nổ tung. Ánh mắt của hắn như điện, một bước kéo dài qua mấy trăm bước. Càng đến mặt trên, áp lực lại càng lớn. Sở dĩ, hắn không cách nào nữa giống ban đầu như vậy, vừa xài bước vượt lên vạn bậc thang. Nhưng, hắn cũng chỉ dùng nửa ngày, liền du ngoạn sơn thủy 90 vạn bộ bậc thang. Thật nhanh. Diệp Tú Linh cùng ngay cả Duyệt Tâm hai nữ nhân này, căn bản so ra kém. Tên biến thái này, thật đúng là khiến nhân đấu kỵ ước ao hận. Chờ trở lại Cửu Tiên Đại Lục, ta muốn khiến Phó Tông Chủ đừng giết hắn, đem hắn bắt tù binh, khiến hắn trở thành tông môn một cái tay sai. Có người mắt lộ ra hàn quang. Những người còn lại nhìn Vô Thiên bóng lưng, nhãn quang thiểm thức bất định. Tựa hồ, cũng là đang có chủ ý này. Còn chưa đủ. Cũng đúng lúc này. Ba ngày không động trần càng, rốt cục mở mắt ra, thì thào một câu phía sau, liền đứng dậy lên núi Lễ Phật Đỉnh chạy đi, cấp bách nếu lưu tinh. Leo lên 40 vạn bộ nấc thang thời điểm, hắn đã là thở hừng hộp, dừng lại, lần thứ hai ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Một màn này, người khác không có đi lưu ý. Băng Long lại nhìn ở trong mắt. Tiểu tử này đang làm cái gì trò? Chẳng lẽ? Hắn lúc đầu nghi hoặc, nhưng xoay mình, như là nghĩ đến cái gì, hai tròng mắt tóe ra nồng nặc tinh quang. Có ý tứ, bản hoàng đã nói, Cửu Tiên Đại Lục không có khả năng chỉ có ngay cả Duyệt Tâm một người làm náo động. Trần Càng, nhanh lên một chút đi, khiến mọi người xem, thuộc về ngươi hào quang. Băng Long âm thầm lẩm bẩm, tinh quang trong mắt từ từ tiêu tán, bị chờ mong thay thế được. Ẩm. Diệp Tú Linh, ngay cả Duyệt Tâm, lại một lần nữa lần lượt đánh phá cực giới hạn. Các nàng bây giờ vị trí, đại khái ở 80 vạn bộ bậc thang, khoảng cách Vô Thiên, trên lệch trước chừng thập vạn bộ. Đối mặt với lớn như vậy trên lệch, các nàng cũng bắt đầu cấp bách. Bởi vì nếu không đuổi theo, nhất trước đạp lên đỉnh núi người, chắc chắn là Vô Thiên. Nhìn nữa Vô Thiên. Lúc này tốc độ của hắn rất chậm, một bước một nấc thang. Nơi này áp lực, thực sự quá mạnh mẽ. Theo hắn ước đoán, ít nhất là 70 vạn bộ nấc thang gấp mấy trăm lần. Hắn bây giờ cảm giác chính là, bản thân giống như một phàm nhân, trên lưng lại đè nặng một ngọn núi, hai chân đều đang run rẩy. Phốc phốc. Đột nhiên, hắn trên hai chân da thịt, lại xé rách, từng cây một huyết quản chợt nổ tung, tiên huyết ra hàn rùa. Đây là áp lực quá lớn, hắn dùng lực quá đột nhiên duyên cớ. Nếu như hắn lại không dừng lại, sợ rằng ngay cả hai chân đều có thể nát bấy, bao quát thần cốt. Thế nhưng, hắn cũng không có dừng lại, cắn răng kiên trì. Cực hạn, chỉ có ở trong tuyệt cảnh mới có thể phá. Huống chi, hắn bây giờ cực hạn, đã viễn siêu Diệp Tú Linh cùng ngay cả Duyệt Quan Tâm cực hạn. Muốn phải phá, phi thường chắc trở. Lưỡng ngày trôi qua, hắn tổng cộng mới đăng 1.000 cái bậc thang. Diệp Tú Linh cùng ngay cả Duyệt Tâm, cũng rốt cục đuổi theo hắn. Nhưng lần này, hai người không còn có đi cười nhạo Vô Thiên ý niệm trong đầu. Bởi vì các nàng đều biết, Vô Thiên lúc nào cũng có thể, xông phá cực giới hạn. Sở dĩ, các nàng vùi đầu đi tới. Hy vọng có thể nhanh lên một chút kéo dài khoảng cách. Ai nha nha, có thể chờ hay không hạ ta. Nghe Nghiệp Nghiệp ở phía dưới chu lên. Hắn hiện tại, nghiễm nhưng đã leo lên 80 vạn bộ bậc thang, đủ để chứng minh tiềm lực của hắn, thực sự không đơn giản. Vô Thiên không nhúc nhích sao. Thấy Vô Thiên nửa bước khó đi, có người lại bắt đầu cười nhạo. Nhưng theo sát, liền bị người quát. Đừng lên tiếng. Hiện tại, mới là quyết định thắng bại thời điểm, đều chuyên tâm nhìn. Còn có thập vạn bộ. Vô Thiên rất có thể sẽ phiên bản. Hiện tại, đại đa số người cũng không dám đi cười nhạo Vô Thiên. Bởi vì đều sợ bị đánh khuôn mặt, nếu như Vô Thiên phiên bản, có thể chính là một cái vô hình lỗ thai. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sau 5 ngày, Diệp Tú Linh cùng ngay cả Duyệt Tâm đã leo lên 99 vạn bộ bậc thang, còn có 1 vạn bộ, liền có thể leo lên đỉnh núi. Hôm nay, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng gắng sức đuổi theo Vô Thiên, hướng về phía Vô Thiên cười hắc hắc. Tiếp tục chiều ngay cả Duyệt Tâm đuổi theo. Hắn không lo lắng chút nào. Bởi vì hắn đối với Vô Thiên, có lòng tin tuyệt đối. Mà từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Nghe Nghiệp Nghiệp tổng cộng đã đánh vỡ 5 lần cực hạn. Kinh người tiềm lực, khiến vô số người thán phục. Lại là ngũ ngày trôi qua. Diệp Tú Linh hai người cách ly sơn đỉnh, đã chỉ còn lại có 1.000 cái bậc thang, thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng lúc này, hai người đều bị khống trụ, áp lực thật đáng sợ, làm cho các nàng như hãm vũng bùn bên trong. Vẹn vẹn chỉ là nhấc chân, đều là cực độ ra sức. Ta tới. Nghe Nghiệp Nghiệp hướng về phía hai người ngoác, khoảng cách chỉ có 500 bước. Diệp Tú Linh vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Duyệt Tâm cũng rất vô cùng kinh ngạc. Đều không nghĩ tới, Nghe Nghiệp Nghiệp cư nhiên sẽ như vậy thần tốc. Nghe Nghiệp Nghiệp cách không hỏi tiểu thư, siêu việt Vô Thiên cảm giác như thế nào. Diệp Tú Linh cười nói, ngươi một mực đem Vô Thiên trở thành nhất mạnh mẽ đối thủ, cảm thụ của ta, tin tưởng không ai so với ngươi rõ ràng hơn. Nghe Nghiệp Nghiệp than thở, xem ra Vô Thiên thì không được, ta cũng coi như thắng hắn một lần. Diệp Tú Linh cũng cười. Đến bây giờ, Vô Thiên chính ở chỗ này dãy rủa, nói rõ tiềm lực của hắn, thực sự đã đào móc xong. Tiếp đó, đó là ngay cả Duyệt Tâm. Chỉ cần có thể siêu việt ngay cả Duyệt Tâm, trong tháp cổ bảo vật, nàng đem dễ như trở bàn tay. Phụ thân, cô cô, hạt bà bá, đại ca, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, ta nhất định người thứ nhất, leo lên đỉnh núi. Nàng nói nhỏ, nói ra mỗi một chữ, đều đại biểu cho quyết tâm của nàng. Nàng bước ra một bước, cả người nhất thời ra chóc thịt bong, máu me đồng địa. Thân thể đan bạc xương, càng là đang kịch liệt lay động, chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Ầm. Trong cơ thể, đông nhiên nổ tung nhất đạo tiếng ầm ầm, nàng đoạt trước một bước đánh phá cực giới hạn, một bước hơn 10 người bậc thang, cũng không quay đầu lại lên núi Lễ Phật đỉnh phóng đi. Vô Thiên, ngươi thua. Nàng cười, sán lạn không gì sánh được. Lúc này, nàng là có tư cách cười. Bởi vì đỉnh núi đang ở trước mắt, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng đúng là người thắng cuối cùng. Đương nhiên, cũng không khả năng có ngoài ý muốn. Bởi vì Vô Thiên, còn không có đánh phá cực giới hạn dấu hiệu. Mọi người cũng cho là như vậy. Lợi hại, thực sự rất lợi hại, sáng thế thần nữ nhi, khiến người ta không bội phục, đều không được, bất quá bây giờ liền cho rằng thắng, vậy quá ngây thơ. Ngay cả Duyệt Tâm nói nhỏ, cực hạn cũng lần thứ hai bị phá vỡ, chiều Diệp Tú Linh rất nhanh đuổi theo. Ta cũng không thể thua a, bằng không nữ nhân kia, nhất định sẽ coi thường ta. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hắc hắc, kèm theo nhất thanh muộn hưởng, cấp tốc lên núi Lễ Phật đỉnh lao đi. Không nghĩ tới a, cuối cùng đúng là Nghe Nghiệp Nghiệp cùng các nàng tranh phong. Tên này kỳ lạ ra hỏa, trước đây chúng ta đều coi khinh hắn. Đúng vậy, hắn mới là một cái chân chính thiên tiêu, còn như Vô Thiên, đều đã hết, khó ra hồn. Đám người phía dưới, thổn thức không ngớt. 800 cái bậc thang, 500 cái bậc thang, 200 cái thang đá, 100 thang đá. Mặc dù lực áp bách càng ngày càng khủng bố, nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp ba người, vẫn bước đi như bay, cơ hồ là tề đầu tịnh tiến, cách Ly Sơn Đỉnh, đã chỉ có 100 bậc thang. Các lớn thế lực người, ngưng thần tinh khí, đều tập trung vào đỉnh núi, muốn xem kết quả một chút là ai, trước đạp lên đi. Thắng bại sắp xảy ra. Vô Thiên cũng rốt cục ngẩng đầu, nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp ba người, nói nhỏ, nếu như ta ở chỗ này thua trận, ta còn có cái gì năng lực, đi tìm phụ mẫu, đi sống lại nàng. Nếu như ở nơi này dừng lại, ta còn có tư cách gì, vấn đỉnh đại viên mãn hàng vũ. Ta, Vô Thiên, mới là nơi này vương giả. Hắn giơ thẳng lên trời rít gào, không còn gì để nói, cả người ra chóc thịt bong. Từng cái huyết quản không ngừng bạo liệt, tươi mới máu nhuộm đỏ trời cao. Thật lâu không còn cách nào ngừng chân, đống nhiên nhắc tới, một bước đạp hướng phía trên một tầng bậc thang. Loảng xoảng keng. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn, như là có một cánh cửa bị mở ra. Theo sát, dường như lôi đình rít gào, kinh khủng âm thanh ở trong cơ thể hắn không ngừng vang vọng, chấn thiên hám địa. Cùng thời khắc đó, bốn phía hư không điên cuồng mà vặn mèo, thậm chí nứt ra từng cái vết rách. Dưới chân thang đá bao quát toàn bộ núi non, thậm chí tầng thứ tư cả vùng đất, đều tại đây khác, kịch liệt rung rung. Đồng thời tại nơi trên trời cao, từng mảnh một màu vàng vân thải, giống như thủy triều, chiều Vô Thiên phía trên đỉnh đầu, tụ đến. Bạch. Ban đầu thân ảnh màu đen kia, xuất hiện lần nữa ở cổ tháp đỉnh, khiếp sợ nhìn Vô Thiên. Hắn cư nhiên đánh vỡ chung cửa. Hắn sau này tiềm lực, đem vô cùng vô tận. Cho dù là thần cấp thần thông, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn, liền có thể trong nháy mắt tìm hiểu. Hạ bút thành văn. Vô Thiên, ngươi cái này xú tiểu tử, thật đúng là đáng sợ. Hắn tự lẩm bẩm, thân thể cũng không nhịn được đang run rẩy, làm như hưng phấn, vừa tựa như là ở kiên kỵ. Tờ bờ tờ sờ tờ LVXS520GT. Chương 2360, điên cuồng Diệp Tú Linh. Dễ dơ ít, thân ảnh màu đen xuất hiện, không ai phát hiện. Nhưng, Vô Thiên dị biến, kinh động mọi người. Hư không nghiền nát. Đại địa rung động. Bầu trời kim sắc vân hải. Vô Thiên đến tột cùng làm cái gì? Tại sao phải xuất hiện những thứ này kỳ dị cảnh tượng? Diệp Tú Linh, ngay cả Duyệt Tâm, Nghe Nghiệp Nghiệp, cũng đều dừng bước lại, túi đầu nhìn về phía Vô Thiên. Một màn này, thực sự quá chấn động. Cư nhiên dẫn động thiên địa chi thế, dị tượng phủ xuống. Vô Thiên trên người, khẳng định phát sinh cái gì biến đổi lớn. Mặc kệ ngươi phát sinh loại biến hóa nào, đệ nhất danh trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Diệp Tú Linh đôi mắt tinh quang thiểm thước. Tạm thời đè xuống nghi hoặc, lên núi Lễ Phật đỉnh vội và đi. Đã chỉ có thập bộ cách. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng ngay cả Duyệt Tâm cũng vội vàng xoay người, đuổi kịp Diệp Tú Linh. Cái này là thế nào sự tình? Vô Thiên bản thân cũng là kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn không biết, phát sinh cái gì. Đồng thời lúc này, hắn lại không cảm giác được nửa điểm lực áp bách. Không được. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tú Linh ba người. Bạch. Theo sát. Hắn bước ra một bước, cư nhiên trong nháy mắt, hắn liền phủ xuống ở trên đỉnh núi. Người sự tình. Vô Thiên quét mắt bốn phía, lại mắt nhìn phía trên đỉnh đầu cổ tháp, nhất thời cường tại chỗ. Phải biết rằng, hắn cách Ly Sơn đỉnh, không sai biệt lắm đầy đủ 10 vạn cái bậc thang. Đồng thời mọi người đều biết, càng đến mặt trên, áp lực lại càng lớn. Hắn ở bán ra một bước kia trước khi, căn bản không nghĩ tới, có thể siêu việt Diệp Tú Linh ba người. Dù sao Diệp Tú Linh cách Ly Sơn đỉnh, chỉ có 10 người bậc thang, bằng nàng trạng thái bây giờ, 3-4 bước là có thể đến. Thế nhưng, khiến Vô Thiên trăm triệu không nghĩ tới chính là, cư nhiên một bước liền vượt qua 10 vạn cái bậc thang, trực tiếp liền rơi vào đỉnh núi. Càng làm cho hắn kinh nghi là, mà ngay cả một điểm lực áp bách, cũng không có cảm thụ được, như là thang đá vẻ này áp lực, đã tiêu thất. Bạch! Ngay Vô Thiên rơi vào đỉnh núi sau một khắc, Diệp Tú Linh cũng một bước leo lên đỉnh núi. Còn chưa kịp lấy hơi, nàng liền không kịp chờ đợi xoay người, xem xuống phía dưới phương thạch thề, bày ra người thắng tư thế, muốn đối với không thiên huyễn diệu một phen. Nhưng mà, nàng lại kinh nghi phát hiện, hạ phương thạch trên thang mặt, căn bản không có Vô Thiên hình bóng. Hắn đi thì sao? Rõ ràng vừa mới vẫn còn ở. Đột nhiên, nàng chú ý tới, Nghe Nghiệp Nghiệp cùng ngay cả Duyệt Tâm, kề vai đứng ở một bước cuối cùng phía trên bậc thang, khiếp sợ nhìn phía sau nàng, giống như sau lưng nàng, có cái gì bất khả tư nghị đông tây. Mặc kệ, ngược lại ta đã được đến đệ nhất danh, cổ tháp bảo vật, đã là ta vật trong bàn tay. Nàng tự lẩm bẩm, cho rằng cổ tháp đã ban thưởng bảo vật, Nghe Nghiệp Nghiệp hai người chính là nhìn bảo vật, mới sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Trên thực tế, nàng không biết, hai người nhìn cũng không phải là cái gì bảo vật, là Vô Thiên. Người này lúc nào đuổi theo tới? Không có khả năng, lúc trước còn đang 90 vạn bộ tả hữu trên bậc thang, nhất định là hoa mắt. Nghe Nghiệp Nghiệp hai người nhìn nhau, rất ăn ý nhào nặn con mắt, nhìn nữa đi, nhưng Vô Thiên vẫn còn đang. Hai người hai mắt nhất thời trừng, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Diệp Tú Linh cũng xoay người, nhìn về phía nàng cho là bảo vật. Không huyền niệm chút nào. Nàng bật người cứng đờ. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nàng không ngừng nỉ non, trên dung nhan, trong đôi mắt, đóng đầy khó có thể tin. Hắn lúc nào xuất hiện? Tại sao biết cái này sao nhanh? Là hắn trước đạp lên đỉnh núi, hay là ta trước đạp lên đỉnh núi? Không. Tuyệt đối là ta. Nhất định là bởi vì, ta leo lên đỉnh núi phía sau, lực áp bách liền tiêu thất, hắn thừa dịp ta xoay người chi tế, rơi sau lưng ta. Không sai. Nhất định là như vậy. Nhất thời. Nàng trong mắt bò lên một nụ cười lạnh lùng, đạo, Vô Thiên, ngươi cuối cùng vẫn thua. Thua. Vô Thiên đang bách tư bất đắc kỳ giải, nghe lời nói này, đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tú Linh, hỏi ngươi xác định, ngươi là người thứ nhất leo lên đỉnh núi. Diệp Tú Linh rêu cẩn nói, đặt ở trước mắt sự thực, còn cần phải xác định sao? Ách! Vô Thiên kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không biết, làm như thế nào đi đáp nàng. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn nhãn Vô Thiên, đi tới Diệp Tú Linh bên cạnh. Than thở, tiểu thư, ngươi thua, ta cũng thua. Diệp Tú Linh đạo, ta hiện tại không tâm tình nói đùa với ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu nói, ta không có nói đùa, người thứ nhất leo lên đỉnh núi người, là Vô Thiên, không phải ngươi. Diệp Tú Linh nhíu mày lại, cả giận nói, ngươi có phải hay không con mắt hoa, rõ ràng là ta người thứ nhất leo lên đỉnh núi, ngươi nếu như nói hưu nói vượt nữa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe Nghiệp Nghiệp hoặc kê. Ngay cả Duyệt thầm nghĩ, Nghe Nghiệp Nghiệp không có nói láo. Người thứ nhất leo lên đỉnh núi nhân đúng là Vô Thiên. Diệp Tú Linh quả quyết nói, điều đó không có khả năng. Ngay cả Duyệt Tâm khẽ thở dài, tuy là ta cũng có chút khó có thể tiếp thu, nhưng cái này chính là một cái sự thực, dù ai cũng không cách nào cải biến. Không, ta không tin tưởng. Hắn vừa mới còn đang 90 vạn bộ bậc thang, làm sao có thể đoạt ở phía trước ta, trước đạp lên đỉnh núi. Ngay cả Duyệt Tâm, ngươi có phải hay không đấu kỵ ta, mới thông đồng Nghe Nghiệp Nghiệp, đến vặn vẹo sự thực. Nghe Nghiệp Nghiệp. Ta tự vấn đối với ngươi không tệ, có thể ngươi tại sao muốn ăn cây táo, rào cây sung. Diệp Tú Linh gầm lên. Ngay cả Duyệt Tâm mi tóc khơi một cái, nhìn như phi thường không vui, nhưng là không có phát tác, ẩn nhận xuống phía dưới. Diệp Tú Linh tâm tình, nàng có thể hiểu được. Đệ nhất danh, vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng đột nhiên đổi thành người khác, nặng như vậy đả kích, bất kể là ai, trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể nào tiếp thu được. Còn như Nghe Nghiệp Nghiệp, cũng trực tiếp tuyển chọn trầm mặc. Vô Thiên hiện tại cũng không biết, nên nói cái gì cho phải. Ông. Hưu. Đột nhiên. Trên bầu trời lăn lộn kim sắc vân hải, lại hóa thành một cái thất luyện, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vô Thiên trên người. Trong nháy mắt, hắn đã bị kim sắc vân thải cái bọc. Còn chưa hiểu là thế nào sự tình, Vô Thiên cũng cảm giác được, kim sắc vân thải cư nhiên từ toàn thân hắn lỗ chân lông, không ngừng rót vào trong máu thịt. Dần dần, máu thịt của hắn đều bị nhuộm thành kim sắc, cả người đều đang sáng lên, rực rỡ lóa mắt. Ai có thể nói cho ta biết, cái này là thế nào sự tình? Vô Thiên trong lúc nhất thời không biết làm sao. Muốn khu trục kim sắc vân thải, nhưng hắn lo lắng, vạn nhất những thứ này kim sắc vân thải, là một hồi tạo hóa đây. Há lại không phải là uổng phí hết rơi. Nhưng hắn lại lo lắng, nếu như không khu trục, vạn nhất những thứ này kim sắc vân thải, nếu không phải tạo hóa, ngược lại còn hội thương tổn hắn đây. Hiện tại hắn rất mâu thuẫn. Ngươi không cần lo lắng, đây là ngươi mở ra chung cửa, trời xanh cho tưởng thưởng của ngươi. Đột nhiên, cổ tháp uy áp âm thanh âm vang lên. Ngay cả Duyệt Tâm thân thể mềm mại chấn động, khiếp sợ nhìn Vô Thiên, như là nàng biết, cái gì là chung cửa. Chung cửa. Vô Thiên lăng lăng, hỏi tiền bối, chung cửa là cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Diệp Tú Linh cũng rất là không giải thích được. Cổ tháp giải thích, chung cửa là cuối cùng một cánh cực hạ cửa, chỉ muốn mở ra cánh cửa này, tiềm lực sẽ vô cùng vô tận. Mà ngươi vừa rồi, mở ra chính là chung cửa, cũng chính bởi vì như vậy, ngươi mới không cảm giác được ta lực các bách. Thì ra là thế. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đống nhiên lúc hưng phấn. Cứ như vậy, bất kể là tu luyện, vẫn là linh ngộ, đều là làm ít công to. Ngay cả Duyệt Tâm cười nói, Vô Thiên, chúc mừng ngươi, chung cửa chỗ tốt, có thể không xa xa chỉ có những thứ này, sau đó ngươi là có thể chậm rãi cảm nhận được. Không thiên vấn đạo, còn có chỗ tốt gì? Không thể nói, không thể nói. Ngay cả Duyệt Tâm lắc đầu. Không thiên hồ nghi nhìn nàng, nhưng hiện tại tâm tính tốt, cũng không còn đi miệt mài theo đuổi. Kỳ quái, ngay cả Diệp Tú Linh cũng không biết chung cửa, nàng làm sao biết? Nghe Nghiệp Nghiệp lại nghi ngờ nhìn ngay cả Duyệt Tâm, tâm lý lén lút tự nhủ. Diệp Tú Linh trầm giọng nói, ta bất kể ngươi đánh mở cái gì môn, nhưng muốn giành với ta đệ nhất danh, nằm mơ. Cổ tháp đạo, đệ nhất danh, đích thật là Vô Thiên, là ngươi cùng hắn đoạt, không phải hắn và ngươi đoạt, điểm này, ngươi phải hiểu rõ. Có nghe hay không, để cho ngươi làm rõ ràng. Diệp Tú Linh lạnh lùng nhìn Vô Thiên, trong mắt tràn đầy trào phúng. Hiển nhiên, nàng nghe không hiểu. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi ở đây hảo hảo ước một cái, cổ tháp tiền bối vừa mới nói. Diệp Tú Linh nhướng mày, đang muốn quát Vô Thiên, nhưng đột nhiên, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Bởi vì trong óc nàng, không tự chủ được nghĩ tới cổ tháp mới vừa nói. Cổ tháp hoàn toàn chính xác nói Vô Thiên là đệ nhất danh. Sẽ không. Rõ ràng là ta. Làm sao sẽ biến thành Vô Thiên? An gian, các ngươi đang an gian. Cổ tháp tiền bối, ngươi tại sao phải giúp Vô Thiên? Nói cho ta biết ta, vì sao a, vì sao a? Nàng không ngừng lắc đầu, như là điên mất, tuyệt đẹp dung nhan, đột nhiên biến thành dữ tợn, hướng về phía cổ tháp giống giận, không còn gì để nói. Cổ tháp không có ứng với nàng. Chậm rãi. Nàng vô lực than ngồi dưới đất, lệ như suối trào, sáng ngời đôi mắt cấp tốc cảm đạm xuống, dường như ném hồn, thân thể đan bạc lạnh run, tràn đầy một loại làm người thấy chua xót thê lương. Ai? Vô Thiên thật sâu thở dài, không khỏi bắt đầu đồng tình người nữ nhân này. Chen. Đột nhiên, kèm theo len ken một tiếng, một đạo bạch quang từ trong tháp cổ lướt đi, rơi vào Vô Thiên trước người. Đây là một cây chùy thủ, có thể có dài một thước, hai ngón tay chiều rộng, cả vật thể trắng loáng như ngọc, không có nửa điểm tì vết nào, tản ra từng luồng mông lung thần huy. Giờ khắc này, không ai nữa xem Diệp Tú Linh, Vô Thiên ba ánh mắt của người đều tụ tập ở dao găm trên. Cổ tháp đạo, Vô Thiên, đây là của ngươi này thưởng cho. Thưởng cho. Vô Thiên sững sờ, nhúng tay nắm trong tay, thần niệm chìm vào bên trong, dần dần mày nhăn lại, tựa hồ cũng không còn phát hiện có đặc thù gì địa phương. Cổ tháp giải thích, vật ấy tên là thời không chi nhận, có thể chặt đứt thời không, mở ra một cái thời không đường, cùng thời không kính cùng thời không thần toa, thuộc về cùng một cấp bậc thần vật. Mở ra thời không đường. Có ý tứ. Vô Thiên không giải thích được, bất quá nghe vào, nhưng thật ra rất ngưu bức. Cổ tháp đạo, có cái chuôi này thời gian chi nhận, nhưng cần gì phải địa phương, bất luận cái gì không gian, bất luận cái gì đại lục, chỉ cần biết rằng tọa độ, ngươi đều có thể đi, giản mà ngôn chi, nếu như ngươi muốn đến ngươi chỗ ở cái thế giới kia, hiện tại là có thể đi. Vô Thiên hai trong mắt, nhất thời tóe ra vạn trượng tinh quang. Cho tới nay, hắn đều phi thường trông mà thèm Lý Thiên thời không kính. Thậm chí đang nghĩ, có muốn hay không cùng Lý Thiên dở mặt. Mà bây giờ, cái chuôi này thời không chi nhận xuất hiện, không thể nghi ngờ giải quyết hắn cái vấn đề khó khăn này. Đồng dạng, hắn là như vậy sợ không thôi, nếu như không phải ở thời khắc mấu chốt, hắn đánh vỡ chung cực cửa, đoạt được danh hiệu đệ nhất, như vậy đem thời không chi nhận, liền sẽ rơi vào Diệp Tú Linh trong tay, đến lúc đó hậu quả khó có thể thiết tưởng. Nghe được thời không chi nhận uy năng, Diệp Tú Linh không thể nghi ngờ càng thêm phẫn nộ. Đây vốn là của nàng. Nhưng bây giờ, lại biến thành Vô Thiên. Nàng không phục. Vô Thiên, ta chết cũng sẽ không khiến ngươi được đến thời không chi nhận. Nàng một tiếng lệ hống, đột nhiên bạo khởi, chiều Vô Thiên trên tay thời không chi nhận đánh tới, trong mắt cũng bò lên không gì sánh nổi vẻ điên cuồng. Muốn xem sách chuyện các thứ hiếu, một cái vân đến các, hoặc điện thoại ghé thăm. VBT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2361, sớm chạy ra. Vô Thiên lông mày nhướng lên, con người sát cờ thoáng hiện. Giờ và gờ tờ. Người đã minh ngoan bất linh, ta đây hiện tại sẽ đưa người xuống địa ngục. Ẩm. Hắn bước ra một bước, bàn tay to hóa thành những chảo, trực tiếp chụp vào Diệp Tú Linh đầu. Lần này, ngay cả Duyệt Tâm không có sẽ giúp vội vàng giải vây. Nghe Nghiệp Nghiệp nhữ nhữ mi, quát lên, Vô Thiên, không cho phép thương thế của ngươi hại tiểu thư. Hắn một cái bước xa, chiều không thiên trùng đi. Nhưng mà tốc độ, còn không có thời kỳ toàn thịnh phân nửa nhanh, hiển nhiên chỉ là đang giả trang xu thế. Mắt thấy, Diệp Tú Linh sẽ chết ở Vô Thiên lớn dưới tay. Nhưng vào lúc này, cổ tháp thanh âm vang lên. Vô Thiên, ta không muốn nơi đây dính vào huyết tinh. Thanh âm lộ ra uy nghiêm vô thượng, nhưng rất bình thản, không giống như là đang thiên vị Diệp Tú Linh. Vạn bối minh bạch. Vô Thiên đáp. Cổ tháp mặt mũi này, còn phải cho. Hóa thành những chảo bàn tay to, nhất thời nắm thành quả đấm, đánh vào Diệp Tú Linh trên bụng. Giang giác. Phúc. Kèm theo khí hải nát bấy âm thanh, Diệp Tú Linh phun ra một ngụm máu, thân thể bay rớt ra ngoài. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp bay lên không, nhúng tay nắm ở Diệp Tú Linh. Cùng lúc đó, Vô Thiên vung tay lên, Diệp Tú Linh phun ra huyết dịch, liền trong nháy mắt bốc hơi lên. Nghe Nghiệp Nghiệp mang theo Diệp Tú Linh, rơi trên mặt đất, quan thầm nghĩ, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không cần ngươi quan tâm. Diệp Tú Linh đẩy ra Nghe Nghiệp Nghiệp, dử tợn nhìn Vô Thiên. Nghe Nghiệp Nghiệp xẹp lép miệng, trong mắt ở chỗ sâu trong có vẻ khinh thường, tự trách nói, tiểu thư, thực sự là xin lỗi, những ngày qua liên tục trèo, để cho ta sức cùng lực kiệt, không có thể đúng lúc đi giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nghe ta khuyên một câu, hiện tại không nên đi tìm Vô Thiên phiền phức. Diệp Tú Linh căn bản không đi để ý tới hắn, trong mắt chỉ có Vô Thiên cùng thời không chi nhận. Nàng đáng sợ kia nhãn thần, lại tựa như là phải đem Vô Thiên chém thành muôn mảnh. Chờ vừa ly khai nơi đây, ta liền đem nàng diệt trừ. Vô Thiên lẩm bẩm. Người nữ nhân này, thực sự không thể lại lưu, bằng không tương lai, tất thành hòa lớn. Diệp Tú Linh, ngay cả Duyệt Tâm, các ngươi mặc dù không có mở ra chung cửa, nhưng tiềm lực hữu mục cộng đổ. Cổ tháp lúc này nói rằng, đa tạ tiền bối khích lệ. Ngay cả Duyệt Tâm rất lễ phép nói rằng, nhưng Diệp Tú Linh, như là không có nghe thấy, như một cái mộc đầu nhân. Cổ tháp đạo, các ngươi tuy là bại bởi Vô Thiên, nhưng chỉ cần có thể leo lên đỉnh núi, liền đều là người thắng, ta sẽ đưa các ngươi một người nhất kiện trọng bảo. Trọng bảo. Diệp Tú Linh rốt cục có phản ứng, ngẩng đầu tinh lóa mắt nhìn cổ tháp. Siêu. Lưỡng đạo tử sắc thần quang, từ trong tháp cổ lướt đi, phân biệt rơi vào trước người hai người. Đây là hai cái tử sa quần dài, mềm nhẹ như thủy, nhưng mỗi một sợi tơ, đều giống như thần thiết đúc thành, tản ra ánh sáng chói mắt huy. Cổ tháp đạo, tuy chỉ là quần dài, nhưng không nên coi thường chúng nó cũng có cực mạnh phòng ngự, ngay cả nắm giữ thời gian chi lực viên mãn hàng vũ, đều không cách nào phá vỡ phòng ngự, cho dù đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cũng cần toàn lực tam kích, mới có thể phá hủy. Cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt chừng. Vô Thiên cũng vô cùng khiếp sợ. Cái này căn bản là vô địch phòng ngự a. Đa tạ tiền bối. Ngay cả Duyệt Tâm không người cảm tạ, nhỏ máu nhận chủ, quần dài màu tím lập tức xuất hiện trên người nàng, đem nàng thon dài thân thể, câu la đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn, Nghe Nghiệp Nghiệp hầu như xem ngây người. Diệp Tú Linh trong lòng cũng rốt cục dễ chịu điểm, nhưng vẫn là đang nhớ nổi thời không chi nhận. Tuy là cái này quần dài, phòng ngự vô địch, nhưng cùng thời không chi nhận uy năng so sánh với, vậy chênh lệch nhiều lắm. Chờ một chút, bọn họ đều có thưởng cho, còn ta đâu? Nghe Nghiệp Nghiệp hoàn toàn tỉnh ngộ lại, ngẩng đầu nhìn về phía cổ tháp, hỏi tiền bối, ngươi có phải hay không đem ta cấp quyến mất? Cổ tháp đạo, chưa quên ngươi, nhưng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì bảo vật. Nghe Nghiệp Nghiệp cả giận nói, vì sao à, ngươi đây là nghiêm trọng kỳ thị, ta muốn đi tìm chúa tể, trách cứ ngươi. Ha ha. Đứng ở tháp đỉnh lên thân ảnh màu đen, nhất thời bị Nghe Nghiệp Nghiệp chọc cười. Nhưng mà, Vô Thiên tứ nhân hay là không có phát hiện hắn. Cổ tháp không vui nói, hãy nghe ta nói hết khỏe. Ngươi nói. Nghe Nghiệp Nghiệp liên tục gật đầu. Nếu cổ tháp nói như vậy, vậy khẳng định chuẩn bị cho hắn cái gì kinh hỉ. Cổ tháp đạo, ta muốn ban tặng vật của ngươi, mặc dù không phải trọng bảo, nhưng đối với ngươi mà nói, so với bất luận cái gì trọng bảo đều trọng yếu. Nghe Nghiệp Nghiệp lo lắng nói, ngươi lão nhân già có thể đừng thừa nước đục thả câu sao. Thật là một hầu gấp tiểu tử. Cổ tháp cũng không nhịn được cười, gàn từng chữ một, giúp ngươi đánh vỡ ràng buộc, để cho ngươi thu được trọng sinh. Ý gì? Nghe Nghiệp Nghiệp không hiểu chút nào. Ngay cả Duyệt cảm nhận quang sáng ngời, quát lên, Nghe Nghiệp Nghiệp, còn không mau tạ ơn tạ tiền bối. Nghe Nghiệp Nghiệp bất mãn nói, ta cũng không biết tưởng thưởng là cái gì, tại sao phải tạ ơn nó. Ngay cả Duyệt tâm mắt trợn trắng, lắc đầu nói, ngươi thật đúng là không biết mùi vị, ta liền cho ngươi nói rõ đi, tiền bối là muốn giúp ngươi đánh vỡ dung hợp thần cách thước thúc, nói cách khác, từ nay về sau ngươi là có thể lần thứ hai tu luyện. Lần thứ hai tu luyện. Nghe Nghiệp Nghiệp sững sờ, nhất thời kinh hỉ như điên. Vô Thiên cùng Diệp Tú Linh cũng là mắt lộ ra kinh nghi, đều chất vấn nhìn về phía cổ tháp. Rất rõ ràng. Bọn họ tại hoài nghi, cổ tháp rốt cuộc có hay không có cái này năng lực. Nghe Nghiệp Nghiệp mừng rỡ đồng thời, cũng nhìn cổ tháp, hỏi tiền bối, ngươi thực sự có thể làm được không? Đương nhiên, bất quá muốn một đoạn thời gian. Cổ tháp mới vừa nói xong, liền có một cổ sức mạnh to lớn, chiều Nghe Nghiệp Nghiệp bao phủ đi. Nghe Nghiệp Nghiệp bật người không tự chủ được lơ lửng, nhanh như tia chớp biến mất ở trong tháp cổ. Thật có thể đánh vỡ loại này gông cùm xiềng xiếc. Vô Thiên tự lẩm bẩm. Không hề thương, còn có một tia kích động. Ầm. Ngay vào lúc này, nhất đạo nổ từ dưới phương sơn mạch truyền đến. Ngay cả Duyệt Tâm cùng Diệp Tú Linh xoay người, một bước rơi vào vách đá, nhìn phía dưới nhìn lại, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Vô Thiên cũng cấp tốc cắt ngón tay, chuẩn bị đối với thời không chi nhận, nhỏ máu nhận chủ. Nhưng cắt ngón tay đồng thời, đó là hơi sửng sờ. Từ trong vết thương tràn ra huyết dịch, lại là dòng máu màu vàng nóng. Không kịp nghĩ nhiều, nhỏ máu nhận chủ phía sau, liền đem thời không chi nhận, thu vào khí hải. Sau đó, hắn cũng một bước đi tới đỉnh núi, hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Lập tức, hắn lại như vậy vẻ mặt khiếp sợ, sau đó vừa mừng rỡ không ngớt. Tiếng nổ kia, chính là tới từ Trần Càng. Hiện tại, Trần Càng còn đang thì ra là phía trên bậc thang, chưa từng di động nửa bước, đương nhiên sẽ không là đánh phá cực giới hạn âm thanh, mà là hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, phát ra nổ. Lúc này, hắn vậy bốn phía hư không, tràn ngập từng mảnh một thời gian chi lực, còn như sóng chiều vậy, cuồn cuộn không ngớt. Không sai. Trải qua những ngày qua tĩnh ngộ, cùng với khổ tu, khiến hắn rốt cục thành công nắm giữ thời gian chi lực. Nguyên lai đây mới là mục đích của hắn, còn không có tới cùng chúng ta cạnh tranh. Ngay cả Duyệt Tâm nói nhỏ, cương đại trở lại ngoại vật, cũng không có thực lực của tự thân trọng yếu, hắn làm một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Vô Thiên cười nói, nhưng mà nghe đến lời này, Diệp Tú Linh ánh mắt, nhất thời hiện ra một màn hàn quang. Nàng cho rằng, Vô Thiên ở trong tối phúng nàng, nói nàng không sáng suốt. Trên thực tế, Vô Thiên căn bản không có ý này. Ngay cả Duyệt Tâm quét mắt hai người, nhãn thần có chút quái dị. Rốt cục thành công, tuy là lần này tiến nhập Cửu Tiên cổ tích, không có được cái gì trọng yếu bảo vật, nhưng có thể trưởng khống thời gian chi lực, đó là ta thu hoạch lớn nhất. Phía dưới, Trần Càng quét mắt bốn phía phiên trào thời gian chi lực, trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười. Hắn chỉ tâm niệm vừa động, những thời gian chi lực đó, liền không còn sót lại chút gì. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn nhãn Vô Thiên ba người, lại mắt nhìn Băng Long, liền nhìn phía dưới đi tới. Phong khinh vân đạm, khí chất xuất trần. Chúc mừng. Vô Thiên ở tâm lý yên lặng lời nói, liền bả tâm thần trầm vào bên trong cơ thể. Kinh hãi phát hiện, không chỉ có huyết dịch biến thành kim sắc, thậm chí ngay cả toàn thân tế bào, thần kinh, cứ thế xương cốt, cùng ngũ tạng lục phủ, đều giống như dắt lên một tầng la vàng, kim quang chói mắt. Cũng chỉ còn lại có bề ngoài, không có thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cùng vừa rồi này kim sắc vân thải có quan hệ? Vô Thiên kinh ngạc. Lần thứ hai cắt ngón tay, dòng máu màu vàng nóng cấp tốc tràn ra. Màu vàng huyết, hắn không thể không từng thấy, Diệt Thiên chiến thể giai đoạn thứ ba huyết dịch, đó là kim sắc. Nhưng rõ ràng, lần này biến hóa, cùng Diệt Thiên chiến thể không có bất cứ quan hệ gì. Bởi vì huyết dịch, không cụ bị chút nào lực sát thương, ngoại trừ nhan sắc biến hóa, không có gì còn lại đặc biệt khác địa phương. Đây chính là đánh vỡ trung cực cửa đặc thù, hiện tại ở trên thân thể ngươi mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào, đều giống như là một cái tiềm lực đại bảo khố. Ngay cả Duyệt Tâm thanh âm đột nhiên vang lên. Làm sao ngươi biết? Vô Thiên ngẩng đầu hầu nghi nhìn nàng, càng xem càng cảm thấy người nữ nhân này rất thần bí. Từng nghe người ta nói qua. Ngay cả Duyệt Tâm cười cười, liền xoay người theo thang đá, đi xuống chân núi. Diệp Tú Linh cũng không nói tiếng nào xuống phía dưới. Vô Thiên đạo, ngươi không đợi Nghe Nghiệp Nghiệp sao? Diệp Tú Linh mắt điếc thai ngơ. Vô Thiên chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt vẫn tập trung vào Diệp Tú Linh. Cùng Diệp Điển hội hợp phía sau, cũng không biết Diệp Tú Linh nói cái gì đó, hai huynh muội trực tiếp một mạch xuống núi. Đồng thời sau khi xuống núi, hai người không có chút nào dừng lại, tiến nhập một mảnh thâm sơn, biến mất ở vô thiên trong tầm mắt. Chắc là sợ ta gây bất lợi cho bọn họ, cho nên mới sớm chạy ra. Bất quá, chạy rồi chứ. Vô thiên nói nhỏ, quay đầu mắt nhìn cổ tháp, hóa thành một đạo lưu quang, chiều chân núi lao xuống đi, đồng thời truyền âm nói, Băng Long, ngươi mau xuống đây. Băng Long ánh mắt hơi lóe lên, liền đứng dậy lóe lên một cái, rơi vào vô thiên bên cạnh, ngoạn vị đạo, muốn đuổi theo sát huynh muội bọn họ. Không thể để cho bọn họ sống trở lại. Không thiên nhãn tử hàn quang bạo dũng. Đại nhân, chờ ta một chút. Hoàng Quế thời khắc đều ở đây lưu ý vô thiên, nhìn thấy không có thiên hạ đến, cũng lập tức chiều chân núi lao đi. Trong chớp mắt, hắn liền rơi vào vô thiên hai bên trái phải, cười định nói, đại nhân, ngươi thật đúng là lợi hại, bất quá nhỏ đã sớm biết, đệ nhất danh nhất định là ngươi vật trong bàn tay, mệt đi, nhỏ chuẩn bị cho ngươi một bầu hảo tiểu, để cho ngươi buông lỏng một chút. Dứt lời, hắn liền từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một cái bầu rượu, mở ra rượu phong cùng tre, từng luồn mùi thơm ngào ngạt mùi rượu, nhất thời xông vào mũi, còn giống như thực sự là hảo tiểu. Băng Long hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp liền từ Hoàng Quế trong tay cướp đi vỏ rượu, đặt ở chóp mũi dùng sức hít hơi, nhất thời lộ ra vẻ mặt say sưa. Bản Hoàng nếm trước nếm, không ngại đi. Hắn nhìn Vô Thiên nói rằng, tùy tiện. Vô Thiên nhún nhún vai. Ngược lại đối với rượu, hứng thú của hắn luôn luôn không là rất lớn, có cũng được không có cũng được. Nhưng đột nhiên, hắn phát hiện Hoàng Quế ánh mắt của, lại có chút lo lắng, thậm chí còn có chút hoảng loạn. Lúc này, Băng Long đã ôm vỏ rượu, đưa đến bên mép. Tờ bờ tờ sờ tờ lờ vê đút ít ghét 520 gờ tờ. Chương 2362, hung thái lộ. Mắt thấy Băng Long sẽ uống vào, Vô Thiên đột nhiên vươn tay, đoạt lấy vỏ rượu. Băng Long cả giận nói, ngươi làm cái gì? Vô Thiên lại không để ý, đem tiểu đàn đưa tới Hoàng Quế trước mặt, thản nhiên nói, ngươi uống vào. Hoàng Quế đồng tử co rút lại, lo lắng cùng kinh hoàng, nhất thời biến thành kinh khủng. Vô Thiên cau mày nói, còn do dự cái gì? Hoàng Quế vội hỏi, đại nhân, đây là nhỏ chuẩn bị cho ngươi. Vô Thiên tiếp tục hắn, đạo, độc dược. Hoàng Quế vội vã xua tay, đạo, không phải, không phải, tuyệt đối không có độc. Vô Thiên đạo, không có độc ngươi vì sao không uống? Ta. Hoàng Quế ấp úng, nửa ngày cũng không nói được một cái lý do. Băng Long cũng từ từ nhíu mày, Huyền Băng vậy mâu tử hàn lòng lánh. Hoàng Quế, ngươi biết không? Ngươi nhát gan ngươi, không thích hợp đi tính kế người khác, hiện tại trên mặt của ngươi, tất cả đều là kẽ hở. Vô Thiên theo tay vung lên, bình rượu liền rớt xuống đất, kèm theo răng rắc một tiếng, té thành phấn vụn, rượu văng khắp nơi. Suy suy. Kinh hãi một màn nhất thời xuất hiện. Phàm là dính vào rượu vật, trong nháy mắt mất đi sinh mệnh lực, khô héo đi. Lại dám hại bản hoàng, muốn chết. Băng Long nhất thời sát tâm nổi lên. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, ta là bị buộc, không thiên đại nhân, Băng Long đại nhân, cầu các ngươi thả ta một cái sinh lộ đi. Hoàng Quế một cái đầu sát, nhất thời mặt như người sắc. Vội vàng quỳ gối trước người hai người, cầu xin không nớt. Vô Thiên lạnh lùng nói, ta không giết ngươi, nhưng ngươi muốn thành thật trả lời ta, ai cho ngươi đến hại ta. Lai lịch của hắn quá lớn, ta không thể nói. Hoàng Quế ý vị lắc đầu. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, đạo, phê chuẩn là hắn. Người nào? Băng Long hỏi. Các ngươi cửu tiên đại lục vị kia chúa tể đệ tử. Vô Thiên lạnh lùng cười nói. Cái này tốt phán đoán. Bởi vì ở cửu tiên cổ tích, chỉ có chúa tể tên đệ tử này mới có lớn như vậy năng lực, cùng với khiến Hoàng Quế chết cũng không dám nói lực chấn nhiếp. Nghe vậy, Băng Long khẽ cau mày, vỗ Vô Thiên vai, khuyên nhủ, ta xem vẫn là coi vậy đi, chúa tể đệ tử chúng ta đắc tội không nổi. Toán. Vô Thiên huyết mâu bò lên lạnh lẽo sắc cơ. Mặc kệ đối phương là người nào, chỉ nếu muốn giết hắn, hắn cũng có gấp bội trả thù. Bạch. Hắn bắt lại Hoàng Quế, thần niệm rít gào ra, dũng mãnh vào Hoàng Quế thức hải, mạnh mẽ đọc đến ký ức. Rất nhanh, hắn phải tất toàn bộ quá trình. Thế nhưng, hắn lại cương ở nơi đó, huyết mâu trung tràn ngập khó có thể tin, thậm chí ngay cả thân thể hắn, đều run rẩy không ngừng đứng lên. Thế nào lại là hắn? Hắn tại sao phải ở nơi này? Thì tại sao sẽ trở thành, cựu tiên đại lục chúa tể đệ tử? Vạn ác chi nguyên giết ta, là bởi vì bị khí tà ác đồng hóa, mất đi trí nhớ trước kia. Vậy hắn thì sao? Lại là tại sao muốn giết ta? Lẽ nào, bọn họ cũng không là cùng một người? Chỉ là dáng dấp có chút rất giống mà thôi. Vô Thiên ý vị tự lẩm bẩm, ngay cả Hoàng Quế tránh thoát bàn tay của hắn cũng không có phát hiện. Bạch. Tránh thoát phía sau, Hoàng Quế liền triển khai thuấn di, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Trải qua những ngày trung đụng này, đối với Vô Thiên tính tình, hắn là hiểu, không biết đối với bất luận cái gì tính kế người của hắn lưu tình. Lưu lại, cuối cùng nhất định sẽ mất mạng nhỏ. Nhưng hắn, quên một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Băng Long ở nơi này, hắn chạy thoát sao? Uy nghiêm vừa để xuống, Hoàng Quế lúc này liền bị giam cầm với hư không. Lại theo tay vung lên, Hoàng Quế liền mang theo sợ hãi tiếng kêu sợ hãi, rơi vào Vô Thiên trước mặt. Hắn vội vàng cầu khẩn nói, Băng Long đại nhân, ta thật là bị buộc, ta cũng không muốn như vậy, ngươi liền cho ta một con đường sống đi. Băng Long khinh thường nói, ngươi sớm nên đem chuyện này nói cho Vô Thiên, là ngươi tự chọn tử lộ, trách ai. Hoàng Quế gấp đến độ đều nhanh tè ra quần, đạo, ta sai, ta nhất định đổi, sau đó ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa, được không? Lúc này, Không Thiên mãnh nhưng ngẩng đầu, nhìn quét bát phương, vốn lấy thất vọng cáo chung. Hành động này, nhưng làm Hoàng Quế dọa sợ không nhẹ, tại chỗ liền than xuống phía dưới. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn Băng Long đạo, ngươi hẳn biết phải làm sao. Dứt lời, cũng không còn nhìn Hoàng Quế, xoay người chiều Diệp Điển huynh muội biến mất thâm sơn lao đi. Băng Long túi đầu nhìn về phía Hoàng Quế, lắc đầu nói, không có cách nào Vô Thiên mệnh lệnh, bản Hoàng không dám không nghe, huống coi như Vô Thiên không giết ngươi, bản Hoàng cũng sẽ làm thịt ngươi. Đại nhân, cầu ngươi. Hoàng Quế thể sắc và tinh thần câu chiến, nhưng lời còn chưa nói hết, Băng Long bên trong trong mắt, phun ra nhất đạo hàn khí. Hoàng Quế bật người thì trở thành nhất tôn băng điêu. Rốt nát ngu xuẩn. Băng Long bất tiết nhất cố, xoay người chiều Vô Thiên đuổi theo. Đồng thời vung tay lên, kèm theo răng rắc một tiếng. Băng điêu liền nước toát ra, mang theo máu thịt toái băng, khắp bầu trời loạn xạ. Trang diện, phi thường huyết tinh. Băng Long đuổi theo Vô Thiên phía sau, cười nói, ngươi dự định làm sao ngược đãi bọn hắn huynh muội? Vô Thiên trầm giọng nói, không tâm tình hành hạ, trực tiếp giết chết, ngươi dùng thần niệm tra nhìn một chút, bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Băng Long gật đầu, vô hình thần niệm Vô Thiên cái địa. Rất nhanh thì tìm được Diệp Tú Linh hai người. Chỉ là ánh mắt của hắn, trở nên có chút cổ quái. Không Thiên vấn đạo. Làm sao? Băng Long đạo, Diệp Điển dường như đang tìm cơ hội, chuẩn bị một chút thủ. Vô Thiên cười lạnh nói, vậy hãy để cho Diệp Tú Linh nếm thử, bị thân đại ca tổn thương tư vị. Người cái tên này, thật đúng là tàn nhẫn. Băng Long liếc mắt Vô Thiên, liền dẫn thượng Vô Thiên, vô thanh vô tức, phủ xuống ở một vùng núi bầu trời. Bọn họ sẽ ở đó. Băng Long chỉ vào phía dưới khe núi. Không Thiên thuận nổi nhìn lại, chỉ thấy Diệp Điển huynh muội một trước một sau, ở khe núi nhanh như điện chớp. Chậm rãi theo, không nên bị bọn họ phát hiện. Vô Thiên đạo, ngươi cũng quá coi thường bản hoàng thế nhưng thứ thiệt, đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ siêu cấp bá chủ, coi như đứng sau lưng bọn họ cũng không tránh khỏi sẽ phát hiện. Băng Long chẳng đáng. Đồng thời, Diệp Điển nhìn trước mặt Diệp Tú Linh, con ngươi ở chỗ sâu tròng, không ngừng lóe ra bén nhọn hàn quang. Hắn đột nhiên nói, tiểu muội, lần này thật đáng tiếc, lại để cho Vô Thiên thực hiện được, bất quá ngươi đừng nhục trí. Sau đó chúng ta còn có cơ hội. Diệp Tú Linh trầm giọng nói, cơ hội cũng muốn các loại sống sót mới có. Hảo hảo, có đôi lời không phải nói như vậy sao? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch, ngươi liền đừng lo lắng, dừng lại nghỉ ngơi biết, ngươi mới vừa từ dưới đỉnh núi đến, còn có chút suy yếu, không thích hợp đường dài bôn ba. Diệp Điển quan tâm nói, không thể ngừng hạ, Vô Thiên bên cạnh cái kia Băng Long, thực lực cường đại, đuổi theo chúng ta đơn giản mà cử. Chúng ta phải thừa dịp bọn họ còn không có truy trước khi tới, nhanh lên một chút tìm cái địa phương, ẩn nặc. Còn như ta, ngươi không lo lắng, ta không sao. Diệp Tú Linh đạo. Cũng tốt. Diệp Điển gật đầu, tức giận nói, cổ tháp cũng quá không công bình, tuy là ngươi không phải thứ nhất cái leo lên đỉnh núi, nhưng dầu gì cũng đi tới, đa đa thiểu thiểu cũng có thể cho điểm thưởng cho đi. Lúc đó, Vô Thiên mấy người đang đỉnh núi, mà những người khác không còn cách nào ngự không, chỉ có thể đứng ở thang đá thượng. Hơn nữa cái kia núi non chẳng những đầu tiếu, còn rất cao, sở dĩ này ở thang đá người trên cũng không biết, mặt trên phát sinh cái gì. Nghe vậy, Diệp Tú Linh nhãn quang thiểm thước, lại không có đối với Diệp Điển nói ra tình hình thực tế, tuyển chọn trầm mặc. Thấy Diệp Tú Linh không có tiếp lời, Diệp Điển cũng không còn tiếp tục oán giận, yên lặng bay nhanh, nhưng con ngươi chỗ sâu hàn quang càng đậm. Bất chi bất giác, gần nửa canh giờ trôi qua, hai người phía trước, xuất hiện một cái rộng rãi sông, nước sông đục ngầu, nước chảy thật xiết. Diệp Tú Linh đình ở trên sông ngòi vô ích, quét mắt phía trước, thấp giọng nói, ca, chúng ta liền ẩn nấp ở phụ cận đây. Được. Diệp Điển gật đầu, nhưng lại nói, nghe nghiệp nghiệp làm sao bây giờ. Diệp Tú Linh đạo, chờ hắn làm xong, sẽ cho chúng ta đưa tin. Diệp Điển không hiểu nói, hắn rốt cuộc đang bận rộn gì. Ta cũng không đại thanh sở. Diệp Tú Linh lắc đầu, lại một lần không có nói thật. Sự khác lạ của nàng, ý vị sâu xa. Nhưng Diệp Điển, nghe nói thế. trong mắt nhất thời xẹt qua một lệ quang. Hắn quét mắt bốn phía, bốn bề vắng lặng. Hắn lại quay đầu, nhìn về phía cổ tháp vị trí. Đã bay nhanh gần nửa canh giờ, ở chỗ này động thủ, Nghe Nghiệp Nghiệp chắc chắn sẽ không cảm ứng được. Trong giây lát, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Tú Linh, giấu ở tay háo trong lòng nắm tay, bạo thăm ra, đánh phía Diệp Tú Linh lưng. Ông! Ngay hắn một quyền, đánh vào Diệp Tú Linh áo lót đêm trước, Diệp Tú Linh cả người toát ra từng đạo tử sắc thần quang, cái kia tử sa quần dài, trong nháy mắt hiện hiện ra. Ẩm! Cái này đấm tới một quyền, nếu không có thể muốn Diệp Tú Linh mệnh, ngược lại là Diệp Điển, bị đẩy lui mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Diệp Điển kinh hãi, túi đầu nhìn nhãn năm tay. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tú Linh tử sa quần dài, trong mắt đóng đầy kinh nghi. Diệp Tú Linh là hắn thân muội muội, còn có ai so với hắn càng hiểu rõ, càng biết rõ. Diệp Tú Linh trên người tất cả bảo vật, hắn đều biết. Nhưng duy chỉ có này tử sa quần dài, hắn chưa từng thấy qua. Diệp Tú Linh không có xoay người, túi đầu trầm mặc. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, thân thể mềm mại của nàng ở mơ hồ run, còn có từng giọt nước mắt, không ngừng bay xuống, dung nhập phía dưới chảy xiết trong nước sông. Ngươi vì sao không nói lời nào? Vì sao không xoay người xem ta? Lẽ nào ngươi không muốn biết, ta tại sao muốn giết ngươi sao? Diệp Điển giống to hơn. Sự tình đã bại lộ, cũng không có gì hay ở nút. Diệp Tú Linh vẫn là không có xoay người, nhưng thân thể mềm mại run rẩy lợi hại hơn, nước mắt chảy tràn cũng càng hung. Một hồi lâu sau đó, Tha Phương mới mở miệng, nói nhỏ, ca, ngươi biết không? Kỳ thực ta đã sớm đoán được, ngươi khả năng gây bất lợi cho ta. Không có khả năng. Diệp Điển quả quyết nói, nhớ kỹ trước đây, hạt bá bá nói muốn buông tha ngươi, bồi dưỡng ta thời điểm, ngươi là phản ứng gì sao? Ngươi không nhớ rõ, có thể ta nhớ được, khi đó, ta ngay ánh mắt của ngươi ở giữa, thấy một tia sắc cơ. Ngươi biết ta lúc ấy có đau lòng biết bao sao? Ta chẳng bao giờ nghĩ tới, muốn cùng ngươi cái gì tranh đoạt. Mặc dù cuối cùng, hạt bá bá đem bổn nguyên chi hồn cho ta cũng vẫn sẽ đưa cho ngươi. Thế nhưng từ đó về sau, ngươi mà bắt đầu mang theo hiện mặt nạ dối trá. Cùng ta ở chung, ta cũng nữa không cảm giác được, dị vãng cái loại này quan tâm cùng thương yêu. Diệp Tú Linh yếu ớt nói rằng, trong giọng nói mang theo hóa không ra yêu thương. Tuy là ngươi nói những thứ này, đều là sự thực, nhưng ta dù sao cũng là ngươi thân ca, ta tự nhận cũng không còn lộ ra sơ hở gì, ngươi thì tại sao sẽ hoài nghi ta? Diệp Điển trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng cùng lúc, còn có mấy phần giữ tợn thái độ. Tờ bờ tờ sờ tờ LVXS520GT Chương 2363, Cường Thế Chém Giết. Vô Thiên cùng Băng Long lúc này liền ở phía trên nhìn bờ ZGT. Diệp Tú Linh rốt cục xoay người, cùng Diệp Điển mặt đối mặt nhìn nhau, hai mắt sưng đỏ, ánh mắt buồn bã. Tiến nhập Cửu Tiên Đại Lục trước, ta chuyên môn đi tìm quá hạt bà bá. Ngươi biết, ta vì sao đi tìm hắn sao? Ta là đi vì ngươi cầu tình, hy vọng hắn có thể phê chuẩn, để cho ngươi cũng tới Cửu Tiên Đại Lục. Nhưng mặc kệ ta làm sao khẩn cầu, hắn đều không có đồng ý. Ngày đó ở tầng thứ nhất, Vô Thiên vạch trần thân phận của ngươi, ngươi nói cho ta biết, là hạt bá bá đồng ý ngươi tới, còn để cho ngươi âm thầm tới bảo vệ ta, lúc đó ta cũng biết, ngươi là len lén chạy, nhưng lại muốn hại ta. Cho nên ta không vạch trần ngươi, là bởi vì, ta nghĩ dùng chân thành của ta, dùng muội muội đối với ca ca thứ tình cảm này, đến cảm động ngươi. Tin tưởng ngươi cũng có thể cảm nhận được, trong khoảng thời gian này, ta đặc biệt dính ngươi. Ta chính là hy vọng, ngươi có thể bỏ xuống tư dục, trở lại lúc ban đầu ngươi. Có thể cho tới bây giờ, ta mới ý thức tới, ta thật sự rất ngây thơ, ngươi đã bị tư dục làm cho hôn mê đầu não, không còn cách nào quay đầu. Ca, chúng ta là thân huynh muội, máu mủ tình thâm A. Ngươi làm như vậy, nghĩ tới cảm thụ của ta sao? Ngươi biết đối với thương tổn của ta nhiều đến bao nhiêu? Ca, quay đầu khỏe. Chuyện lần này, chúng ta để nó trở lại. Ta cũng cam đoan, không biết hướng hạt bá bá nhắc tới. Sau đó bổn nguyên chi hồn, ta lại không biết cùng ngươi đoạn. Ngươi chính là ca ca của ta, ta vẫn là của ngươi muội muội, khỏe. Diệp Tú Linh nước mắt lòa xòa nhìn hắn, như là một cái khát vọng thân tình cô nhi. Ha ha, đúng là mỉa mai a. Diệp Điển cười như điên. Diệp Tú Linh càng như vậy, hắn tâm lý lại càng căm hận. Bởi vì hắn cho rằng, Diệp Tú Linh đây là đang thương hại hắn, bố thí hắn. Nhìn thấy Diệp Điển cuồng tiếu liên tục, Diệp Tú Linh trong lòng cũng dành ra một cơn lửa giận, gào thét, ta hiện tại cũng chỉ có ngươi một người thân. Lẽ nào ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao? Không phải ta muốn vứt bỏ ngươi, là ngươi buộc ta vứt bỏ ngươi. Diệp Điển lắc đầu, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Đạo, ngươi không phải của ta đối thủ, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng không còn ở nơi này. Dù sao ngươi là ta thân muội muội, ta cũng không nỡ tâm thân thủ giết ngươi, ngươi tự hành đoạn đi. Diệp Tú Linh lộ vẻ sầu thảm cười. Sự tình phát triển đến nước này, nàng lại còn hy vọng xa vời người nam nhân trước mắt này có thể hồi tâm chuyển ý, thật là hảo ngốc, thật là ngu. Đã từng, ta đích xác không là ngươi đối thủ, nhưng bây giờ, ngươi không có bất kỳ phần thắng. Diệp Tú Linh thân thể mềm mại chấn động, một cổ khí thế cường đại, bộc phát ra. Không phải mới thành lập hàng vũ, càng không phải là tiểu thành hàng vũ, là đại thành hàng vũ. Nàng cư nhiên nhanh như vậy, liền đột phá đến đại thành hàng vũ. Làm sao có thể? Diệp Điển trợn mắt trừng trừng, tràn đầy khó có thể tin. Trước khi đi, vì để ta phát triển nhanh hơn, Hạt Bá Bá đem Thánh Sơn tòa kia thời gian pháp trận, an trí ở không gian của ta thần vật bên trong, mà Thánh Sơn thời gian bây giờ pháp trận, là Hạt Bá Bá sáng tạo. Diệp Tú Linh đạo, hắn cư nhiên đem thời gian pháp trận đều cho ngươi, hắn thật sự chính là quyết tâm muốn bồi dưỡng ngươi, ta hận a. Diệp Điển rít gào, trong lòng lửa giận đã xảy ra là không thể ngăn cản, giơ cánh tay lên, giống như điên triều Diệp Tú Linh anh khứ. Diệp Tú Linh không có né tránh. Diệp Điển một quyền đánh phía bụng của nàng, nhưng từ xa quần dài lóe ra từng sợi thần quang, thao xuống tất cả lực lượng, Diệp Tú Linh không chút sức mẻ. Không có khả năng. Cho dù ngươi là đại thành hàng vũ, cũng không khả năng mạnh mẽ như vậy. Ta không tin, ngay cả đẩy lui ngươi một bước đều làm không được đến. Diệp Điển triệt để điên mất. Hai tay nắm chặt thành quyền, điên cuồng mà hoành kích nổi Diệp Tú Linh bụng dưới. Thậm chí, thiêu đốt sinh mệnh lực, tế xuất hàng vũ chiến binh. Nhưng vô luận dạng gì công kích, đều bị tử xa quần dài, ung dung hóa giải. Cuối cùng, Diệp Điển đều mệt nằm út sấp, Diệp Tú Linh như cũ cũng không lui lại nửa bước. Tại sao sẽ như vậy? Ngươi chừng nào thì, mạnh đến nổi như thế thái quá. Diệp Điển vùi đầu, khó tin lẩm bẩm. Không phải ta mạnh, là ta y phục trên người mạnh, đây là cổ tháp cho phần thưởng của ta, ngay cả trưởng khống thời gian chi lực viên mãn hàng vũ, đều không thể công phá phòng ngự, càng chưa nói ngươi. Diệp Tú Linh lắc đầu nói. Ngươi không phải nói, cổ tháp không có tưởng thưởng cho ngươi sao? Diệp Điển giống giận. Lúc đó ta không nói gì, là chính ngươi cho là như vậy. Diệp Tú Linh đạo. Ha ha. Nguyên lai ngươi sớm mà bắt đầu ở đề phòng ta. Ta vẫn còn ngây ngốc cho rằng, làm được vạn vô nhất thất. Được a, lợi hại a, ngươi thật không hổ là muội muội của ta a. Được làm vua thua làm giặc, đến đây đi, tiễn ta đi địa ngục đi, ta muốn đi hỏi một chút phụ thân, hỏi một chút cô. Vì sao thượng thiên đối với ta như thế chẳng công? Diệp Điển ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tú Linh, trong mắt tràn đầy oán độc. Người sai. Vô luận là phụ thân và cô, vẫn là Hạt Bá Bá cùng ta, đều không có bất kỳ thua thiệt ngươi địa phương. So với như lần trước, Hạt Bá Bá từ đại phủ tay thuận thượng đoạt lại bổn nguyên chi tâm phía sau, không nói hai lời liền giao cho ngươi dung hợp, nếu như không phải vô thiên từ đó làm khó dễ, ngươi bây giờ đã là vùng thế giới kia chúa tể. Thử hỏi, ngươi còn có cái gì hảo gán trách? Diệp Tú Linh than thở. Đừng có dùng cái này cao cao tại thượng sắc mặt đến nhục nhã ta, muốn giết cứ giết, ta muốn là như mày, thì không phải là nam nhân. Nhưng thật ra ngươi, thực sự rất thương cảm, tuy là đã sớm đối với hắn sinh ra ý nghĩa yêu thương, nhưng chậm chạp không dám nói. Bất quá coi như ngươi nói, hắn cũng không khả năng thích ngươi, bởi vì ngươi là hắn muốn giết người. Ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội, cùng hắn tiến tới với nhau. Thậm chí đến cuối cùng, không phải ngươi chết tại trên tay hắn. Chính là hắn tử ở trên tay ngươi. Loại tư vị này, loại đau khổ này, ngươi từ từ đi thể hội đi. Ha ha. Diệp Điển cười to liên tục, tràn đầy một loại nhìn có chút hả hê. Lời nói này, như là vạch trần Diệp Tú Linh vết sẹo. Nàng thân thể run lên, cả người bước lên một cổ hàn ý lạnh như băng, trong con ngươi càng là sát cơ loại ra. Nhưng cuối cùng, nàng trung quy nhịn xuống đi, đạm mạc nói, ngươi đi đi, dù sao ngươi là ta thân nhân duy nhất, ta ngoan không hạ tâm giết ngươi. Ta đây có phải hay không chắc đúng ngươi cảm động đến rơi nước mắt đây? Diệp Điển không có nửa điểm cảm động, ngược lại là châm biếm liên tục. Diệp Tú Linh khẽ thở dài, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, thủy chung đều là anh ta ca. Hắc hắc, hiện tại ngươi không giết ta, đến tương lai, ta ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, ta không biết đối với ngươi có chút nương tay. Diệp Điển nhe răng cười liên tục, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi không miệng khô sao? Liền vào lúc này. Nhất đạo lời nói lạnh như băng vang lên. Bạch. Vô Thiên cùng Băng Long từ trên trời giáng xuống, một tả một hữu, để ngang Diệp Điển phía trước. Ngươi đến đây lúc nào? Diệp Điển quét mắt hai người, đồng tử co rút lại, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Băng Long ngoạn vị đạo, sớm đến, chỉ là các ngươi trò chuyện quá thâm nhập, không có phát hiện chúng ta, bất quá các ngươi chắc chắn biết, chúng ta mục đích tới nơi này, như thế nào đây? Là chúng ta động thủ, vậy thì các ngươi tự hành đoạn. Vô Thiên đứng ở đó, tóc bạc bay lượn, quần áo phân phật, giống như một tôn vô tình tử thần, huyết mâu trung lộ ra một mảnh lạnh lùng. Diệp Điển quét mắt Băng Long, ánh mắt tập trung ở Vô Thiên trên người, cười hắc hắc nói, Diệp Tú Linh, vừa rồi ta không phải vẫn còn nói, các ngươi sớm muộn gì có một phe, sẽ chết ở trên tay đối phương, bây giờ nhìn thấy sao? Ứng nghiệm đi. Câm miệng. Diệp Tú Linh quát lạnh. Vô Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Điển, hỏi ngươi có ý tứ? Ngươi đây đều nghe không rõ. Ha ha, còn nghe Nghiệp Nghiệp sẽ nói, ngươi là tình cảm ngu ngốc. Diệp Điển châm trọc. Diệp Điển, ta để cho ngươi câm miệng, ngươi không nghe thấy sao? Diệp Tú Linh một chữ một cái, sát khí đến xương, lạnh lùng. Tức giận nha, nhưng ta mạn phép muốn nói. Diệp Điển trêu tức cười, đạo, Vô Thiên, ta hiện tại liền nói thật cho ngươi biết, ta cô muội muội này, rất sớm trước khi mà bắt đầu thích ngươi, chỉ bất quá bởi vì chúng ta cừu hận quá sâu, nàng phải áp chế ở tâm lý. Yêu thích ta. Vô Thiên ngây người. Cảm tình trước khi nói vẫn là hắn. Nhưng điều này có thể sao? Diệp Tú Linh cười lạnh nói, Vô Thiên, ngươi sẽ tin sao? Không biết. Vô Thiên lắc đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Điển, ngươi cô, phụ thân ngươi, đều là bởi vì ta ra ra mà chết, ta ra ra cũng là bởi vì phụ thân ngươi mà chết, như vậy huyết hải thâm cửu, Diệp Điển, ngươi nói em gái ngươi muội hỉ vui mừng ta, ngươi coi ta là thành đứa ngốc sao? Có tin hay không tùy ngươi? Diệp Điển nhún nhún vai. Vậy động thủ đi, Băng Long, đi phá vỡ Diệp Tú Linh phòng ngự, Diệp Điển liền để ta làm sát. Vô Thiên dứt lời, Băng Long lóe lên một cái, rơi vào Diệp Tú Linh trước người, cười nói, tiểu cô nương, thiên mệnh khó trái, xin lỗi á. Ẩm. Hung uy ầm ầm bạo phát, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, hắn toàn lực một quyền, đánh phía Diệp Tú Linh bụng dưới. Hưu. Diệp Tú Linh tại chỗ bị đánh phi, nhưng không có cho nàng tạo thành tổn thương chút nào, chỉ là khí tức có chút chút mất trật tự. Thử xa quần dài phòng ngự, quả nhiên kinh người. Ẩm. Băng Long mâu tử hàn quang nhấp nháy, đi nhanh đuổi theo. Đồng thời, Diệp Điển cũng thiêu đốt sinh mệnh lực, dường như một đạo thiểm điện, độn vô ích đi. Bạch. Vô Thiên xoay người, chân đạp tu la cửu bước, ba bước liền để ngang Diệp Điển phía trước, đạo, nói cho ta biết, ngày hôm nay thì còn ai ra cứu ngươi. Vậy tới giết ta đi. Diệp Điển giống như điên rít gào. Như ngươi mong muốn. Vô Thiên nói nhỏ, uy áp kinh khủng, bài sơn hải đảo, Diệp Cẩm cố chàng bị giam cầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tòa sắt cấm từ trên trời giáng xuống, đem Vô Thiên bao phủ. Hơn nữa còn là tứ kiếp hàng vũ sát cấm. Ẩm. Thấu xương sát khí, nhất thời đem Vô Thiên bao phủ. Nhân cơ hội, Diệp Điển xoay người bỏ chạy. Chờ các ngươi thật lâu. Vô Thiên thì thào, đối với đột nhiên giết tới sát cấm, lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. Tu la lĩnh vực mở ra. Tu vi, trong nháy mắt tăng vọt đến viên mãn hàng vũ. Ẩm. Hắn một quyền liền vỡ nát sát cấm, máu đỏ ánh mắt, tập trung vào đang chạy thuộc mạng Diệp Điển. Tu la cửu bước uy thế ngập trời, một bước còn hơn một bước, mảnh thiên địa này đều tại đây khác, chấn động đứng lên. Bạch. Hai bóng người, để ngang hắn phía trước. Chính là Khôi Ngô đại hán cùng gầy gò trung niên. Các ngươi chống đỡ được sao? Vô Thiên hiện ra hết khinh miệt thái độ, bước thứ sau ầm ầm hạ xuống, hai người đồng tử co rút lại, đều là bản năng chợt lui ra. Sau đó, hắn bán ra bước thứ bảy, cũng không quay đầu lại chiều Diệp Điển đạp đi. Gầy gò trung niên hai người, trong mắt hắn, tự hồ chỉ là không khí. Đệ bát bộ hạ xuống, thiên băng địa liệt. Bước thứ 9 bước ra, rơi vào Diệp Điển phía trên đỉnh đầu, khủng bố tuyệt luân khí thế, như hồng thủy vậy, cuộn sạch trời cao. A. Kèm theo nhất đạo kêu thê lương thảm thiết, Diệp Điển nhục thân chợt nổ tung, máu tươi tại chỗ. Khí thế kinh khủng, lại trong nháy mắt phá hủy hắn thần cách, cùng với thần hồn. Cái này ý nghĩa, sáng thế thần con, vẫn lạc. Tờ bờ tờ sờ tờ lv đút ít ghét 520 gờ tờ. Chương 2364, băng phong thiên địa. Ca. Xa xa. Diệp Tú Linh bi thiết, nha thử nhãn nước, không còn gì để nói, trên người dành ra một cổ hóa không ra bi ý, xông thẳng vân tiêu. Đồng thời, Băng Long không có nửa điểm lưu tình, đấm tới một quyền. Đây là quyền thứ hai. Ẩm. Nhưng mà lúc này, nhất đạo vô hình khí thế, từ thương khung rũ xuống, chiếu Băng Long đánh giết đi. Băng Long lông mày nhướng lên, không cần nghĩ cũng biết. Là chúa tể người đệ tử kia đang âm thầm quay phá. Nếu như bây giờ phản kích, vậy ý nghĩa, cùng người này xuống núi, đó là toán kết làm. Nhưng nếu không phản kích, Vô Thiên nơi đó lại không có biện pháp ăn nói. Suy đi nghĩ lại. Hắn cắn răng một cái, xông lên trời, một quyền cường thế vỡ nát cổ vô hình khí thế của. Nhưng cùng lúc, Diệp Tú Linh như cùng người gian trưng, tiêu thất vô ảnh. Vô Thiên mày nhăn lại, nhìn quét bát phương, nhưng ở trong tầm mắt trong phạm vi, trừ ra gầy gò trung niên. Khôi Ngô đại hán, hắc y lão hầu bên ngoài, cũng nữa không phát hiện người khác. Siêu. Băng Long hóa thành một đạo lưu quang, hoa phá trường không, rơi vào Vô Thiên trước người, trịnh trọng nói, bản hoàng thể, không phải cố ý để cho chạy Diệp Tú Linh. Ta đều thấy, không cần giải thích. Vô Thiên khoát tay nói, xoay người, quét mắt gầy gò trung niên ba người, trong con ngươi huyết quang ngập trời, nhiều lần tính kế ta, không quản các ngươi phía sau là ai, ngày hôm nay đều phải chết. Ẩm. Khí thế toàn diện bạo nổ, kèm theo kinh thiên động địa nổ, ước vạn lý đại địa, trong nháy mắt san thành bình địa. Bạch. Hắn tay trái vung lên, tứ giai hằng vũ sát cấm phá không đi, mục tiêu chính là Hắc Ý lão hầu. Cùng thời khắc đó, chân hắn đạp tu la cửu bước, sát hướng gầy gò trung niên hai người. Hắc Ý lão hầu hồn lực bắt đầu khởi động, cường thế nghiền ép rơi sát cấm, quát lên, Vô Thiên, ngươi ngông cuồng như vậy, có dám khiến Băng Long đừng nhúng tay. Vô Thiên đạo, Băng Long, đi giết nàng. Hắc Ý lão hầu sắc mặt chợt biến. Nàng nói những lời này, thực tế chính là muốn kích Vô Thiên. Băng Long thực lực quá mạnh, nếu như xuất thủ, nàng một phe này căn bản không có bất luận cái gì hy vọng chiến thắng. Nhưng chỉ cần Băng Long không ra tay, nàng và gầy gò trung niên hai người liên thủ, nói không chừng liền năng lực gáp Vô Thiên. Nhưng không nghĩ đến. Gian kế chẳng những không có thực hiện được, ngược lại kích khởi Vô Thiên sát tâm, khiến Băng Long chuyên môn đi đối phó nàng. Mua dây buộc mình, tự mình chuốc lấy cực khổ a. Băng Long hung uy hiển hách, trong sát na, liền giết tới trước người của nàng. Hắc Y lão hầu không dám có chút chần chờ, bật người thiêu đốt sinh mệnh lực, xoay người bỏ chạy. Hừ. Băng Long từ trong lỗ mũi hanh khẩu khí, hàn khí từ trong đôi mắt phun ra, đóng băng bát phương. Mảnh thiên địa này, trong nháy mắt biến thành một mảnh sông băng. Hắc Y lão hầu ở hốt hoảng trong tiếng kêu sợ hãi, cũng thay đổi thành một cái băng điêu. Ầm ba. Nhưng vào thời khắc này, trên bầu trời nổ tung một tiếng đinh thai nhức góc nổ, dường như lôi đình cuộn, như là chọc tổ hong vò vẽ, từng đạo vô hình khí thế không ngừng chiếu nghiêng xuống, khí cơ vững vàng tập trung vào Băng Long. Bản hoàng không uy, ngươi cho ta là loài bỏ sát sao? Băng Long nộ xung quanh, nếu sống núi đã kết làm, cũng không sao có thể bàn khoan. Khí thế ngút trời nghịch lưu nhi thượng, giống như một mảnh nhỏ sóng dữ, cùng vô hình kia khí thế điên cuồng mà đụng vào nhau, cơ hồ là tương xứng. Đột nhiên, có một luồng khí thế rơi vào băng điêu mặt trên, kèm theo răng rắc nổ, Hắc Ý lão hầu phá băng ra. Không có chút nào dừng lại, nàng ấy giàn mua vung tay lên, một tòa tứ giai hàng vũ sát cấm đột nhiên xuất hiện, chiều không thiên sát đi. Cùng lúc đó, Vô Thiên cũng cùng gầy gò trung niên hai người chém giết cùng một chỗ. Đối mặt cường thế bá đạo lạnh lùng Vô Thiên, gầy gò trung niên hai người căn bản không có dư lực hoàn thủ, liên tục bại lui. Bất quá trong chớp mắt, sắc mặt của hai người mà bắt đầu bạch, mình đầy thương tích. Ẩm. Tòa kia sát cấm ẩm ẩm mà rơi. Không Thiên mãnh nhưng ngẩng đầu, ánh mắt như điện, hồn lực như hồng thủy vậy, từ thiên linh cái lao ra, thẳng đến cấm phủ đi. Giang giác. Gặp nhau trong nháy mắt, cấm phủ tại chỗ nát bấy, sát cấm cũng tiêu tán theo. Ba người liên thủ sao? Ta thành toàn các ngươi. Không Thiên mục lộ sát cơ, tu la tứ thức đệ nhất thức đoạn hồn, hóa thành một mảnh huyết lãng, bài sơn hải đảo tuân hướng bát phương. Nhưng khi từ ba trên thân người đảo qua lúc, ba người lại không có nửa điểm phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Vô hiệu. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Linh hồn của ngươi sát thuật đã đối với chúng ta vô dụng, nhận lấy cái chết. Hắc Y lão ẩu nhe răng cười, thần lực rít gào, hồn lực cuộn trào mãnh liệt, sát cấm sát khí ngập trời, chôn vùi bát phương hư không, sát hướng Vô Thiên. Đồng thời, gầy gò trung niên, khôi ngô đại hán, cũng tế xuất thần cấp thần thông, kinh khủng uy năng, nát bấy sơn xuyên đại địa. Đồng thời, kèm theo len ken âm thanh, trong tay hai người cắt xuất hiện một bả hắc sắc đại cung. Dương cung. Ngưng tiễn. Buông tay. Hai chi tên đồng thời bạo xạ ra, tản ra đen nhánh thần quang, như hai cái dữ tợn hắc long, rít gào hư không, phong mang diệt thế. Ba người triển khai toàn diện giết chóc thủ đoạn, phong tỏa Vô Thiên tất cả đường lui, có thể nói là một lần tuyệt sát. Bọn họ đây là muốn được ăn cả ngã về không, lanh lẹ giải quyết hết Vô Thiên. Bởi vì ba người đều hiểu, Vô Thiên tử không dễ dàng vận dụng linh hồn sát thuật. Mà một khi vận dụng, vậy đã nói rõ, hắn đã sinh ra ý quyết giết. Sở dĩ, bọn họ muốn cướp ở Vô Thiên cuồng chi trước, đem Vô Thiên xóa bỏ. Đoạn hồn không được, đoạn thần đây. Linh hồn không có, cũng liền chết, 100. Thần cách không có, tuy là còn có thể sống sót, nhưng sợ rằng so với chết, còn thống khổ hơn. Vô Thiên quét mắt ba người, còn như máu nhuộm vậy đôi mắt, lóe ra kinh người huyết quang. Đoạn thần. Theo hắn phun ra hai cái này lạnh như băng chữ, hắn như là hóa thân thành nhất tôn ma quỷ, hung sát chi khí phô thiên cái địa, cuộn sạch thước vạn lý trời cao. Thế nhưng, tình huống trước lần thứ hai sinh, ba người bình yên vô sự. Tại sao có thể như vậy? Vô Thiên lông mày nhướng lên. Cũng đúng lúc này, ba người tất cả sát phạt thủ đoạn, chen nhau lên, sợ hắn bao phủ. Nhưng, Ba người còn chưa kịp thở phào. Một đặt sân nhưng uống tiếng vang lên. Tịch diệt ánh sáng. Dứt lời. Kèm theo hoanh một tiếng, nhất đạo chùm sáng rực rỡ bạo xạ ra, cường thế kéo mở một lỗ hổng, vô thiên từ bên trong bước ra một bước. Đã là mình đầy thương tích, thần huyết bay là tả. Màu vàng thần cốt, đều bộc lộ ra ngoài. Mà đạo kia tịch diệt ánh sáng, không có tiêu tán, nát bấy dài vạn giảm vô ích, nhanh như tia chớp đánh phía hắc ý lão hổ. Diệt thiên một kích. Đồng thời, không thiên hữu thủ bạo tham gia, lăng không gật liên tục hai cái, lưỡng đạo huyết sắc chỉ kính, mang theo kinh người lực hủy diệt, phân biệt sát hướng gầy gò trung niên, cùng với khôi ngô đại hán. Thật là mạnh chiến lực. Mặc dù có thần vật bảo vệ chúng ta thần cách cùng linh hồn, chúng ta cũng không phải của hắn đối thủ. Chết. Hắc y lão hầu ba người sắc mặt tái nhợt, thiêu đốt sinh mệnh lực, né tránh tịch diệt chi quang hòa diệt thiên một kích đánh giết, xoay người độn vô ích đi. Nhưng theo vô thiên vung tay lên, tịch diệt chi quang hòa diệt thiên một kích lăng không nhất chuyển, theo sát ở ba người hậu phương, chôn vùi bát phương. Đồng thời còn đang nhanh chóng tới gần. Không được, hắn tập trung chúng ta, không có đánh trúng chúng ta, tịch diệt chi quang hòa diệt thiên một kích chắc là sẽ không tiêu tán. Thiếu chủ, mau giúp ta muôn xuống. Hắc y lão hầu ba người lo lắng quát. Nhất thời, ở ba, bốn đạo vô hình khí thế, từ trên trời giáng xuống. Trong đó ba đạo, phân biệt chiều tịch diệt chi quang hòa diệt thiên một kích lao đi. Thừa lại hạ một đạo khí thế, thì vững vàng tập trung vào vô thiên. Núp trong bóng tôi tính là gì? Có loại lăn ra đầy cho ta. Vô thiên gầm lên, không lùi mà tiến tới, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, một quyền đánh phía đạo kia khí thế. Vô thiên, đừng xung động, khí thế kia còn chưa phải là ngươi có thể dung chuyển. Cách đó không xa băng long thấy thế, vội vàng giống to hơn, cũng tấn vỡ nát hướng hắn đánh giết mà đến khí thế, chạy đi nghĩ cách cứu viện vô thiên. Nhưng muộn, vô thiên cùng đạo kia khí thế ầm ầm gặp nhau. Giang giác, tu la chiến giáp trong nháy mắt nát bấy, cả cánh tay cũng là muốn nổ tung lên, hóa thành huyết vụ. Thậm chí ngay cả thân thể, cũng tứ phân ngũ liệt. Dòng máu màu vàng nóng như buộc, nhuộm dần vạn dặm hư không. Nếu không phải là tu la chiến giáp, có cực mạnh phòng ngự năng lực, cùng với thao xuống lực lượng uy năng, vô thiên hiện tại sợ rằng đã thịt nát xương tan, thần hình câu diệt. Đồng thời, diệt thiên một kích cùng tịch diệt ánh sáng, cũng bị ba đạo khí thế phá hủy. Bạch! Băng Long lúc này chạy tới. Hắn tay háo phất một cái, ở hư không gầm thét hủy diệt tính khí lãng, trong nháy mắt tiêu tán. Lập tức, hắn bàn tay to lăng không tìm tòi, vô thiên phá toái thân thể, tấn ghép lại với nhau, sau đó nhanh khép lại. Lưỡng cái hô hấp gian, vô thiên liền khôi phục ý thức, ăn vào một giọt sinh mệnh chi thủy. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, chiều tứ chi bách hải cổn đắng đi, làm dịu hắn mỗi một tấc da thịt, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Ẩm. Cũng đúng lúc này. Dường như thiên băng, một mảng lớn vô hình khí thế, như đại thác nước, từ thương khung chiếu nghiêng xuống, bao phủ 10 tỷ trong đại địa. Triệt để làm tức giận bản hoàng. Băng Long giống giận, cả người toát ra ánh sáng chói mắt huy. Ngâm. Sau một khắc, hắn hiển hóa ra chân thân, đầy đủ hơn vạn trượng, giống như một cái nguy nga núi non, hoành ở trên không, cả vật thể óng ánh trong suốt, long uy chấn thế. Theo sát, hắn vung lên đầu cao ngạo, ra nhất đạo lâu đời long ngâm, sau đó nhất phi trùng thiên, trực tiếp dùng thân thể cao lớn, đi ngạnh hám cổ khí thế kia. Băng Long bị thiếu chủ kiềm chế, vô thiên tu la lĩnh vực tiêu tán, chính là giết hắn cơ hội tốt nhất, động thủ. Cùng lúc đó, Hắc Y lão hầu cũng đúng gầy gò trung niên hai người chợt quát một câu. Dẫn đầu tế xuất tứ giai hàng vũ sát cấm. Gầy gò trung niên hai người cũng là lập tức dương cung, bán cung. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ba người là không lưu tình chút nào. Cho dù không có tu la lĩnh vực, cho dù không có linh hồn sát thuật, ta làm theo giết các ngươi. Vô thiên dáng vẻ bệ vệ vân thiên, ngón trỏ chỉ vào không trung, tịch diệt ánh sáng bắn mạnh tới, trước sau vỡ nát rơi hai chi tên, đánh phía tòa kia tứ giai hàng vũ sát cấm, uy lực vô song. Ẩm. Trên cao, Băng Long cùng cổ khí thế kia chạm vào nhau, toàn bộ đệ tứ tầng đều là chấn động mạnh một cái. Đồng thời tịch diệt ánh sáng, cũng cùng tứ giai hàng vũ sát cấm, đụng vào nhau, nhất thời ngọc thạch câu phần. Phúc! Mấy người tại chỗ, bao gồm Băng Long, đều phun ra một hơi nộ huyết. Băng phong thiên địa. Băng Long giơ thẳng lên trời rít gào, rộng rãi miệng phun ra một mảnh huyết sắc hàn khí. Ước vạn lý thương khung đại địa, trong nháy mắt đông lại. Nhìn từ đàng xa mà nói, nơi này thiên địa biến thành một khối to lớn huyết sắc khối băng. Đây là hắn mạnh nhất sát thuật, đủ để chứng minh hắn thực sự nộ. Phái, hắn lại là quát to một tiếng, kèm theo nhất đạo chấn thiên hám địa nổ, cự băng ầm ầm nổ tung, hóa thành từng mảnh một băng xương ở trong bầu trời này cuộn cuộn. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ủ ạn gờ tờ. Chương 2365, Long hổ xuất hiện. Băng long xoay quanh ở trên không, mắt nhìn xuống đại địa, dường như long hoàng đến trái đất. Vô Thiên đứng ngạo nghễ hư không, tóc bạc loạn vũ, đường hoàng nổi một loại khí phách vương giả. Còn như Hắc Y lão hầu ba người, đã theo huyết sắc kia hàn băng thần hình câu diệt, hài cốt không còn. Tiểu Lâu La đã chết, bây giờ có thể đi ra không? Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, ánh mắt nhìn quét bát phương. Tốt xấu ngươi cũng là chúa tể đệ tử, luôn luôn núp trong bóng tối, ngươi chẳng lẽ không biết, đây là rất nhu nhược, rất vô năng biểu hiện sao? Băng Long cũng theo cười lạnh. Bạch. Dứt lời. Ba bóng người, trống rồng xuất hiện ở phía trước hư không. Một người trong đó chính là Diệp Tú Linh. Tên còn lại là Vạn Ác Chi Nguyên. Còn lại người nọ, chính là chúa tể đệ tử, Hắc Y Đại Hán. Rốt cục hiện tại mặt, vậy nhất định đem các ngươi giải quyết hết. Băng Long hung tính quá độ, uy áp bài sơn hải đảo, bao phủ bát phương. Huyền như núi non vậy cái đuôi lớn, chợt chiều ba người quét ngang đi. Vô Thiên quát lên, chờ một chút. Làm sao? Băng Long xe thắng gấp, cái đuôi lớn bỗng nhiên ở hư không, túi đầu không hiểu nhìn Vô Thiên. Nhưng hắn phát hiện, Vô Thiên cư nhiên đang run rẩy. Mà Vô Thiên lúc này, đối với Vạn Ác Chi Nguyên cùng Diệp Tú Linh làm như không thấy, ánh mắt gắt gao tập trung vào Hắc Y Đại Hán. Ban đầu, đọc đến Hoàng Quế Chi nhớ thời điểm, hắn còn mang theo một tia may mắn. Nhưng bây giờ, thấy chân nhân, hắn rốt cục có thể xác định, cái này Hắc Y Đại Hán, chính là Long Hổ. Đúng thế. Vô luận là diện mạo, vẫn là thân cao, hoặc là béo gầy, Hắc Y Đại Hán đều cùng Long Hổ giống nhau như lúc. Rõ ràng nhất chính là cặp kia quỷ dị con mắt. Đỏ lên, trắng nhợt, tà mục như lửa, liệt diễm ngập trời. Hữu mục như băng, hàn lưu đến xương. Rõ ràng chính là âm dương nhãn. Thật là ngươi. Ngươi tại sao phải ở nơi này? Làm sao sẽ trở thành cựu tiên đại lục chúa tể đệ tử? Ngươi thì tại sao muốn giết ta? Vô Thiên nhìn Hắc Y Đại Hán, một chữ một cái ép hỏi. Hắc Y Đại Hán không có trả lời, nhãn thần cực kỳ lạnh lùng. Diệp Tú Linh cười lạnh nói, Vô Thiên, ngươi nhận lầm người, hắn không phải Long Hổ. Vô Thiên quả quyết nói, không có khả năng, cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, ta không có khả năng nhận sai, hắn chính là Long Hổ. Diệp Tú Linh đạo, hắn đích xác cùng Long Hổ rất tương tự, vừa mới ta gặp được hắn thời điểm cũng rất vô cùng kinh ngạc, nhưng khi ta hiểu rõ phía sau mới biết được, hắn cứ gọi Giang Vệ, là cựu tiên đại lục thổ xanh thổ trường người, càng là chúa tể đệ tử. Vô Thiên đạo, vậy hắn âm dương nhãn giải thích thế nào? Diệp Tú Linh rêu cực nói, thế gian có thể vô số người, có năng lực mở ra âm dương nhãn người, cũng không dừng Long Hổ một cái. Đồng dạng âm dương nhãn, xuất hiện ở đồng dạng trên gương mặt, trong thiên hạ có trùng hợp như vậy chuyện sao? Long Hổ, ngươi nói cho ta biết, tại sao phải làm như vậy? Ngươi biết, ta và tiểu gia hỏa suýt nữa cũng bởi vì ngươi tính kế, tử ở cửu tiên cổ tích. Vô Thiên gầm lên. Hắc Y Đại Hán lạnh lùng nói, đừng tìm ta lôi kéo tình cảm, ta và ngươi quen lắm sao? Lôi kéo tình cảm. Vô Thiên vẻ mặt khó tin nhìn Hắc Y Đại Hán, quát lên, nếu để cho tiểu gia hỏa bọn họ nghe được câu này, mãi mãi cũng không biết tha thứ ngươi. Hắc Y Đại Hán nói, lại nói rõ một lần, bổn tọa không phải là cái gì Long Hổ, bổn tọa gọi Giang Vệ, chúa tể đệ tử, hiện tại càng là nơi này trưởng khống giả, Vạn Ác Chi Nguyên, đi giết hắn, còn như Băng Long, bổn tọa đến kiềm chế. Dứt lời, hắn vung tay lên, cựu tiên cổ tích quy tắc chi lực nhất thời chiếu nghiêng xuống, phong tỏa ngăn cản Băng Long tất cả phương hướng. Kiềm chế bản hoàng, ngươi làm được không? Băng Long ánh mắt khinh miệt, dừng lại cái đuôi lớn, chợt quét ngang đi. Ầm. Phía trước quy tắc chi lực nhất thời tan cảnh mây khói. Nhưng quy tắc chi lực liên tục không ngừng, mới vừa bị đánh tan, lại bật người bù vào. Cựu tiên cổ tích là bổn tọa sư tôn sáng tạo, tuy là bổn tọa không còn cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng muốn ngăn trở ngươi, vẫn là đơn giản mà cử. Mà ngươi, cùng Vô Thiên ký kết khế ước nô lệ, chỉ cần Vô Thiên vừa chết, linh hồn của ngươi cũng sẽ cùng theo nát bấy. Sở dĩ, ngươi căn bản không đáng để lo. Hắc Y Đại Hán khinh miệt nhìn Băng Long đạo. Cùng lúc đó, Vạn Ác Chi Nguyên đã cùng Vô Thiên chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Vô Thiên lại liên tiếp bại lui, chật vật không chịu nổi. Nhưng không phải là bởi vì hắn không địch lại Vạn Ác Chi Nguyên, là bởi vì hắn không có cách nào xuống tay với Vạn Ác Chi Nguyên. Nhưng mà, Vạn Ác Chi Nguyên cũng nhe răng cười liên tục, không lưu tình chút nào. Không có tu la lĩnh vực, không có Băng Long, ngươi cứ như vậy bất kham sao. Đúng, ngươi không phải có linh hồn sát thuật, nhanh lên một chút sử xuất ra, xem có thể hay không giết ta. Cái kia máu đỏ con ngươi, hung quang nhấp nháy. Mỗi chiêu mỗi thức, đều là vô cùng tàn nhẫn, một lòng muốn bạng châu Vô Thiên với tử địa. Ẩm. Hắn một quyền đánh vào Vô Thiên trên ngực. Màu vàng thần cốt nát bấy, toàn bộ ngực đều lom sụp xuống, thần huyết văng khắp nơi. Thế nhưng, Vô Thiên trong đôi mắt, không có chút nào sắc cơ, chỉ có thống khổ. Ngươi thực sự không biết ta sao? Ta là Vô Thiên, là bởi vì ta, ngươi mới sinh ra. Khi đó, ta còn khống chế ngươi, nhưng sau lại, ta giải trừ khế ước. Từ đó về sau, mặc kệ đối mặt địch nhân cường đại dường nào, ngươi đều cùng ta đứng chung một chỗ, kề vai chiến đấu. Tiến nhập Cửu Tiên Đại Lục phía sau, chúng ta ở Phong Tông, ngươi liều mình cứu chúng ta, nhưng là vì vậy, ngươi bản thể hầu như tiêu tán. Sau lại, ta và Phong Lão, còn có Lý Thiên, đem ngươi mang tới huyết hồn cốc, chữa trị bản thể. Nhưng bởi vì huyết hồn cốc khí tà ác thật đáng sợ, ngươi trí nhớ trước kia, bị từ từ đồng hóa. Vô Thiên một bên né tránh, một bên giảng thuật đã từng chuyện cũ. Trong lúc, hắn lại ai vạn ác chi nguyên mấy quyền, trên ngực nhiều hơn một cái quả đấm lớn lô máu, trước sau thông thấu, huyết phun như trụ. Nhưng mà, vạn ác chi nguyên lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại cười lạnh nói, ngươi thấy ta giống ngu si sao? Muốn hổ lộng ta, nằm mơ. Dứt lời, hắn lại một quyền nhanh như tia chớp đánh ra. Vô Thiên không tránh kịp, bụng dưới kết kết thật thật đập một quyền. Khí hải tại chỗ nát bấy. Thậm chí ngay cả thần cách, cũng tứ phân ngũ liệt. Tê tâm liệt phế đau nhức, chuyển hóa thành đầy khang lửa giận. Vô Thiên nhìn về phía Hắc Y Đại Hán, quắc, các ngươi rốt cuộc đối với hắn làm cái gì? Hắc Y Đại Hán hừ lạnh nói, chúng ta chưa từng làm, ngươi vốn chính là kẻ thù của hắn, bị giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Hỗn đản. Vô Thiên phá vỡ mang to, phát cáo phát cuồng. Băng Long quát, Vô Thiên, ngươi nếu như lại không hoàn thủ, ngươi sẽ bị vạn ác chi nguyên giết chết. Hắn là cứu ta, mới rơi cho tới hôm nay tình trạng, hắn càng là huynh đệ của ta, ta chả thế nào thủ. Vô Thiên thì thảo. Đi chết đi. Vạn ác chi nguyên nghe răng cười, một cước đạp về Vô Thiên thiên linh cái. Đây nếu là bị đạp trúng, Vô Thiên đầu, phần trăm bách hội hướng tây qua, tại chỗ bạo liệt. Nếu không nỡ giết hắn, vậy trấn áp hắn. Băng Long lần thứ hai giống giận, lòng nóng như lửa đốt. Hắn đương nhiên cấp bách, bởi vì Vô Thiên vừa chết, hắn cũng sẽ chết. Bạch. Ở lần danh sinh tử, một đạo thân ảnh đột nhiên để ngang Vô Thiên trước người, thời gian chi lực hóa thành một vùng biển mênh mông, sát vậy liền đem vạn ác chi nguyên đánh về nguyên hình, biến thành một mảnh huyết vụ. Chính là Trần Càng. Băng Long vui mừng quá đỗi, quát lên, Trần Càng, ngươi tới đúng dịp, nhanh sát vạn ác chi nguyên. Đừng. Vô Thiên cấp bách vội vàng nắm được Trần Càng cánh tay. Trần Càng lông mày nhướng lên, tâm niệm vừa động, thời gian chi lực rút về, hình thành một cái trượng lớn lao lung, đem huyết vụ nhốt ở bên trong. Diệp Tú Linh chân mày to vặn một cái, quát lên, Trần Càng, ngươi tại sao muốn cứu Vô Thiên? Trần Càng lắc đầu nói, ta không phải cứu Vô Thiên, ta là tới tìm vạn ác chi nguyên, tại chỗ hắn tự tiện xông vào tông môn cấm khu, ta đương nhiên cấp cho hắn chút rẻ rô nếm thử. Trên thực tế, hắn giống như băng long. Vô Thiên vừa chết, hắn cũng sẽ chết. Sở dĩ vô luận như thế nào, cũng muốn bảo trụ Vô Thiên tính mệnh. Ẩm. Trong lúc bất chợt, Hắc Y Đại Hán vung tay lên, quy tắc chi lực từ trên trời giáng xuống, thế như trẻ che nát bấy rơi thời gian chi lực, cuồn cuộn nổi lên mảnh nhỏ huyết vụ, độn vô ích đi. Muốn chết. Băng Long, Trần Càng, đồng thời quát to một tiếng. Băng Long mang theo kinh khủng hung uy, chiếu Hắc Y Đại Hán rít gào đi. Trần Càng thì hướng vạn ác chi nguyên đuổi theo. Vô Thiên nhìn hai người, nhãn quang tiềm thước. Cuối cùng, hắn nói nhỏ, ta vẫn không thể chết, sở dĩ chỉ có thể, trước có lỗi với các ngươi. Băng Long, cho ta tha chủ hắn. Hắn ngẩng đầu hướng về phía Băng Long quát lạnh một câu, lấy ra một mảnh tiên linh hoa cánh hoa, cùng với một mảnh trời linh thảo lá cây, nhét vào trong miệng. Các loại khí hải cùng thần cách chữa trị phía sau, liền triển khai tu la cửu bước, chiều Trần Càng cùng vạn ác chi nguyên đuổi theo. Bạch. Nhưng lúc này, Diệp Tú Linh lóe lên một cái, để ngang trước người hắn, lắc đầu nói, ngươi chính là đường đi nhúng tay. Bạch ba. Vô Thiên không có bất kỳ đáp lại, vung tay lên, năm đầu U Minh Ong xuất hiện, đạo, tha trụ nàng. Tuân lệnh. Năm đầu U Minh Ong lên tiếng trả lời, bật người chiều Diệp Tú Linh vây lại. Tuy là, bằng thực lực của bọn họ, không cách nào phá vỡ Diệp Tú Linh phòng ngự, nhưng muốn khiên chế trụ Diệp Tú Linh, vẫn là không có vấn đề. Có năm đầu U Minh Ong hỗ trợ, Diệp Tú Linh cũng liền không rảnh cố kỵ Vô Thiên. Hưu. Vô Thiên một cái bước xa, chiều vạn ác chi nguyên đuổi theo. Nghe được Vô Thiên tiếng quát, Băng Long cũng là không chọn thủ đoạn, thậm chí cũng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, nát bấy nổi quy tắc chi lực, chiều Hắc Ý Đại Hán rất nhanh ép tới. Rất nhanh. Hắc Ý Đại Hán mà bắt đầu luống cuống tay chân, không rảnh nữa chiếu cố vạn ác chi nguyên. Chân càng ngón trỏ chỉ vào không trung, thời gian chi lực phô thiên cái địa, trong nháy mắt đem mảnh nhỏ huyết vụ bao phủ. A. Vạn ác chi nguyên tiếng kêu thảm thiết, nhất thời truyền ra, vang thiên triệt địa. Vô Thiên truyền âm nói, đừng giết hắn. Trần Càng thờ ơ. Bất quá. Khi vạn ác chi nguyên bản thể, chỉ còn lại có cuối cùng một luồng lúc, Trần Cang đột nhiên tản mất thời gian chi lực, thần lực dâng lên, kết thành một bạt thai lớn lao lung, đem vạn ác chi nguyên tù khốn. Theo sát, hắn bàn tay to vỗ giữa không trung, lao lung rơi vào trong tay. Lúc này, Vô Thiên vừa vặn tới rồi, nhìn thấy vạn ác chi nguyên còn sống, cũng thở phào. Trần Cang vung tay lên, vững trái lồng thu vào không gian thần vật, đối với Vô Thiên truyền âm nói, tránh cho Diệp Tú Linh hoài nghi, vạn ác chi nguyên ta trước thu, sau đó lại tìm cơ hội cho ngươi. Được. Vô Thiên lên tiếng trả lời, xoay người nhìn về phía Diệp Tú Linh. Năm đầu U Minh Ong đem nàng trùng điệp vây quanh, muốn chạy trốn, sợ rằng không có khả năng. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Băng Long cùng Hắc Y Đại Hán. Băng Long cả vật thể huyết diễm thao thao, như điên như ma, từng bước tới gần, khoảng cách Hắc Y Đại Hán đã chỉ có trăm ngàn dặm. Hắc Y Đại Hán cũng càng ngày càng bối rối. Tờ bờ tờ sờ tờ cờ vờ đù ủ gờ tờ. Chương 2366, Chúa Tể hiện tại mặt. Vô Thiên chân mày, thật chặt vặn cùng một chỗ. Cái này Hắc Y Đại Hán, thật không phải là Long Hổ sao. Nhưng vì cái gì sẽ như thế giống nhau? Đồng dạng mặt mũi, đồng dạng thân cao, đồng dạng hình thể, đồng dạng âm dương nhãn, thế gian làm sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện? Trần Cang thầm nghĩ, Vô Thiên, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Bọn họ chiến đấu, chúng ta không xen tay vào được, đi chỉ làm liên lụy Băng Long. Vừa rồi muốn đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi đúng lúc, ta hiện tại đang sợ là. Nói đến đây điểm, Không Thiên đã nói không được, tâm lý rất khó chịu. Trần Cang truyền âm nói, cứu ngươi coi như là cứu tự ta, chớ để ở trong lòng. Không Thiên vấn đạo, ngươi làm sao nhanh như vậy liền tới rồi? Ta nhìn thấy ngươi và Băng Long tiến nhập thâm sơn, liền đoán được, là tới sát Diệp Điển huynh muội. Vốn có ta không muốn đến đây, dù sao có Băng Long ở, giết bọn hắn, khẳng định nắm chắc. Nhưng phía sau vừa nghĩ, lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là cùng đến xem cho thỏa đáng. Cũng may mắn ta theo đến, bằng không hiện tại, cũng không biết là chết như thế nào. Trần Cang cười khổ. Tính mệnh bị người khác nắm trong tay chính là không được, mỗi thời mỗi khắc cũng phải lo lắng hãi hùng. Không có ý tứ. Vô Thiên rất tự trách. Hiện tại, không ngừng Băng Long cùng Trần Cang, tinh thần giới còn rất nhiều người, tính mệnh đều cùng hắn cùng một nhịp thở. Hắn muốn vừa chết, rất nhiều người đều sẽ gặp phải thai bay vạ gió. Hắn không thể như thế ích kỷ. Sau đó, mỗi làm một chuyện trước khi, coi như không vì mình suy nghĩ, cũng muốn đi ngẫm lại những người khác. Những người này theo hắn, hắn liền có nghĩa vụ, có trách nhiệm, đi giữ gìn bảo vệ bọn họ. Âm dương nhãn, mở. Đồng nhiên, trong hoảng loạn Hắc Y Đại Hán, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên hai người, kèm theo quát khẽ một tiếng, hai mắt hào quang đại phóng. Mắt phải. Hàn quang phụt ra. Hàn lưu cuộn sạch trời cao, nửa bầu trời địa, bao quát hỗn độn giải đất, đều biến thành một mảnh sông băng tuyết địa. Con người bên trái, đỏ rực như lửa. Một nửa kia góc trời địa, liệt diễm thao thao, nhiệt độ kinh khủng, đốt luyện thương khung đại địa. Hắn mục tiêu chính là Vô Thiên cùng Trần Cảng, hy vọng dùng cái này khiến Băng Long phân tâm. Nhưng Băng Long cũng không có. Thậm chí, hắn làm như không thấy, khí thế trùng thiên, dũng không thể đỡ. Hàn lưu, liệt diễm, ở trong thiên địa rít gào, bài sơn hải đảo, chiều Vô Thiên hai người đánh tới. Bạch. Trần Cang một bước để ngang Vô Thiên phía trước, mắt lộ ra ngưng trọng, nói nhỏ, âm dương nhãn ẩn chứa thời gian chi lực, điều này nói rõ, hắn đã trưởng khống thời gian chi lực. Hắn làm như đang tự nói, trên thực tế là đang nhắc nhở Vô Thiên. Thời gian chi lực. Vô Thiên tâm thần rung động. Long hổ thiên phú và ngộ tính. Hắn biết rõ, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy, trưởng không thời gian chi lực. Xem ra hắn thật không phải là Long Hổ. Vô Thiên nói nhỏ, hít thở sâu một hơi, huyết mâu hàn quang bạo dũng, quát lên, Băng Long, không nên nương tay, trực tiếp giết hắn. Chờ đúng là ngươi những lời này. Băng phong thiên địa. Băng Long giống to hơn, cả người huyết diễm cuồn cuộn, Long huyết hóa thành một cổ hàn lưu, từ trong cái miệng lớn cuộn trào mãnh liệt ra, vùng thế giới kia nhất thời đông lại. Đồng thời, Trần Cang cũng ra tay toàn lực, phía trước hư không, hiện ra vô cùng vô tận thời gian chi lực, sau đó biến thành hai mảnh sóng dữ, chiều hàn lưu, cùng với liệt diễm, nộ lan đi. Ẩm. Hai người gặp nhau, thiên băng địa liệt, lại tương xứng. Nếu như không có quy tắc chi lực, thực lực của bản thân hắn, kỳ thực cùng ta không sai biệt lắm, chắc cũng là mới vừa trưởng khống thời gian chi lực không bao lâu. Trần Cang tự lẩm bẩm, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Băng Long, trong mắt tràn đầy một cổ tự tin, quát lên. Ta tới giúp ngươi. Bạch. Chân hắn đạp huyền thiên bước, chiếu Hắc Y Đại Hán bắn mạnh tới. Huyền thiên ngón tay. Huyền thiên chiến đấu quyền. Huyền thiên diệt hồn. Còn không có tới gần, ba lớn tuyệt thế sát thuật, liền đoạt trước một bước, chiếu Hắc Y Đại Hán lướt đi. Ở ba. Mấy đạo quy tắc chi lực, mang theo diệt thế uy năng, triều Trần càng oanh khứ. Cùng bản hoàng giao thủ, còn dám phân tâm đi đối phó người khác, ngươi thật đúng là muốn chết. Băng Long Sâm Nhiên mở miệng, hàn khí cuồn cuộn, Trần Càng trên đỉnh đầu, nhất thời ngưng kết ra một mảnh huyết sắc hàn băng, ngăn trở mấy đạo quy tắc chi lực. Ầm. Ba lớn tuyệt thế sát thuật, hầu như ở cùng thời khắc đó, đánh vào Hắc Y đại hán trên người. Phốc. Huyết dịch nhất thời nộ phun ra ngoài. Hắn thân thể chấn động mãnh liệt, không ngừng lùi lại, nhưng mà âm dương nhãn cũng càng rực rỡ. Nháy mắt, nhất bạch nhất hồng hai vệ thần quang tràn mi ra, cực nóng cùng hắn lãnh, cắt chiếm nửa bầu trời. Hai vệ thần quang nhanh như tia chớp đánh vào Trần Càng ngực. Huyết quang bạo dũng, hai cái quả đấm lô máu nhất thời phơi bày ra, trước sau thông thấu, huyết phun như trụ. Trần Càng cũng là không khống chế được thân thể, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Âm dương nhãn quả nhiên bất phàm, hắn nói nhỏ, ánh mắt càng ngưng trọng, nhưng chiến ý cũng càng cao ngang. Ầm. Không để ý trên ngực lỗ máu, hắn vung tay lên, quanh thân thời gian chi lực như trong đại dương bao la biển gần vậy, chiều Hắc Y đại hán đánh tới. Dương nhãn mở, Hắc Y đại hán chợt quát, hắc loạn vũ giống như ma thần, mở ngươi đại ra, nhận lấy cái chết. Nhưng lúc này Băng Long một tiếng tức giận mắng, có Trần Càng hỗ trợ, hắn cũng một cái ung dung không ít. Nhất là lúc trước Trần Càng ba lớn tuyệt thế thần thông đem Hắc Y đại hán đẩy lui thời điểm, khiến hắn chờ đến cơ hội tấn gần hơn cùng Hắc Y đại hán giữa khoảng cách. Lúc này hắn cách Hắc Y đại hán đã chỉ có mấy ngàn trượng, nhưng hắn chân thân chân đạt đến hơn vạn trượng, đã hoàn toàn có thể triển khai phản kích. Ầm. Cường tráng long vĩ quét ngang đi, trận gió gào thét như sấm. Hắc Y đại hán bận về việc ứng phó Trần Càng, hiện tại nhìn thấy Băng Long cũng giết tới, không khỏi tự loạn trận cước. Thình thịch, long vĩ như một cái huyết diễm trường tiên đánh vào Hắc Y đại hán trên người. Phốc. Nhất đạo máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Nhưng là cũng ngay lúc đó, Hắc Y trên người đại hán đột nhiên xuất hiện một bộ hắc sắt chiến giáp, lại tháo xuống Băng Long hơn phân nửa lực lượng, cũng không có lọt vào đả kích chí mạng. Nhưng theo sát Trần Càng thời gian chi lực liền đem Hắc Y đại hán gắt gao bao phủ. Trần Càng cẩn thận, hắn chiến giáp mặc dù không bằng Diệp Tú Linh Tử Sa quần dài, nhưng là chỗ thua kém không bao nhiêu. Mấu chốt nhất là đừng làm cho hắn trốn. Băng Long mâu tử hàn làm vinh dự thịnh, cái đuôi lớn thật cao vung lên, chợt nhìn phía dưới Hắc Y đại hán ném tới. Bổn tọa là cựu tiên cổ tích trưởng khống giả, chỉ cần bổn tọa nguyện ý, có thể đi nhâm cần gì phải địa phương, các ngươi ngăn cản được sao? Hắc Y đại hán cười nhạt. Đối mặt Băng Long cùng Trần Càng liên thủ đánh giết, hắn đã chống đỡ không được, không thể không rời đi. Mắt thấy hắn sẽ tiêu thất. Thương. Băng Long toàn thân long lân lúc mở lúc đóng, rung ra từng đạo chói tai kim loại thanh âm. Ngay sau đó, từng mảnh một huyết khí từ long lân phần dưới phun ra ngoài. Sát na, mảnh thiên địa này băng phong. Hắc Y đại hán cũng bị nhốt ở bên trong, không có chút nào gián đoạn. Băng Long khổng lồ kia long vĩ nộ đập đi, giang giác, băng phong thiên địa nhất thời nát bấy. Len keng. Hắc Y trên người đại hán hắc sắc chiến giáp cũng kèm theo nhất đạo tê thiên liệt địa nổ, tứ phân ngũ liệt, mất đi chiến giáp bảo hộ, kinh khủng kia hàn lưu lại một lần nữa đưa hắn đông lại, biến thành một tọa băng điêu. Chạy nữa à? Ngươi đại gia, cùng bản hoàng đối nghịch, ngươi nha liền là muốn chết. Băng Long trong mắt bỏ lên tràn đầy trào phúng. Nhưng sau đó, đã bị nồng nặc sát cơ thay thế được. Hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hắn vung lên cái đuôi lớn, chiều băng điêu ném tới. Nhưng mà lúc này, nhất đạo thân ảnh màu đen, đột nhiên xuất hiện ở băng điêu phía trên, đưa ngón tay ra, chỉ nhẹ nhàng bắn ra, Băng Long liền hét thảm một tiếng, bay ngang ra. Long vi càng là da chóc thịt bong, thần huyết bay là tả trăm ngàn giảm. Thật mạnh. Băng Long hoảng sợ. Trần Càng, Vô Thiên, Diệp Tú Linh, năm đầu U Minh Ong, đều là kinh hãi vạn phần. Thân ảnh màu đen lại vung tay lên, hàn băng trong nháy mắt hòa tan. Hắc Y đại hán một cái giật mình, rơi vào thân ảnh màu đen trước, không người nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Sư tôn. Hắn chính là cựu tiên đại lục chúa tể. Hắn cư nhiên một mực cựu tiên cổ tích. Mấy người đột nhiên biến sắc. Quả nhiên xác minh suy đoán của ta, trừ ra chúa tể đệ tử cùng cổ tháp bên ngoài, cựu tiên cổ tích còn ẩn nút nhất tôn nhân vật đáng sợ. Vô Thiên lẩm bẩm. Thế nhưng, hắn không có đoán được, lại sẽ là cựu tiên đại lục chúa tể. Chúa tể tự mình xuất thủ, xem ra lần này, là giữ nhiều lành ít. Thân ảnh màu đen bị hắc vụ bao phủ, thấy không rõ hình dáng, nhưng Vô Thiên có thể cảm giác được, người này đang ở thẩm thị hắn. Hiện trường vắng vẻ không tiếng động. Bầu không khí, ngưng trọng tới cực điểm. Ngay cả năm đầu U Minh Ong, lúc này đều thành thật phải cùng con cựu nhỏ giống nhau. Chúa tể A. Đại viên mãn hàng vũ A. Trong nháy mắt, liền có thể tiễn bọn họ đi hoàng tuyển, dám không thành thật sao? Sau một hồi lâu, Vô Thiên thực sự nhẫn không đi xuống, cau mày nói, tiền bối, đây là vì cái gì? Thân ảnh màu đen hỏi cái gì vì sao? Không sai, chính là cái này thanh âm. Vô Thiên lẩm bẩm. Này thanh âm của người, cùng ban đầu ở đệ tam tầng xuất hiện thanh âm, hoàn toàn tương tự. Tiền bối, ngươi là cựu tiên đại lục chúa tể, chuyện gì có thể giấu giếm được ngươi? Huống chi, ngươi một mực đều ở đây cựu tiên cổ tích, lại không biết đệ tử của ngươi một mực âm thầm tính kế chúng ta. Ta cũng thực sự không nghĩ ra, ta đến tột cùng đâu đắc tội qua ngươi tên đệ tử này, có thể rất rõ ràng nói cho ta biết không? Vô Thiên trầm giọng nói. Thân ảnh màu đen trầm mặc chỉ chốc lát, gật đầu nói, được, ta liền rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi không có tội đệ tử của ta, nhưng ngươi đắc tội quá ta, không đúng, xác thực nói, ngươi thiếu đồ của ta không trả. Thiếu vật của ngươi. Vô Thiên nhất thời tức giận không gì sánh được, đạo, ta và ngươi chẳng bao giờ gặp gỡ, làm sao có thể thiếu vật của ngươi? Nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng đây là đang địa bàn của ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Thân ảnh màu đen đạo, điểm ấy, ngươi thật nói không sai, ở chỗ này, không đúng, không chỉ ở nơi đây, coi như ở các ngươi cái thế giới kia, ta cũng làm theo có thể muốn làm gì thì làm, xin hỏi, ngươi có thể làm gì ta? Tự tin như vậy, lẽ nào thực lực của ngươi, phải qua Diệp Tú Linh phụ thân? Vô Thiên nhíu. Diệp Tú Linh cũng là kinh nghi nhìn thân ảnh màu đen. Thân ảnh màu đen đạo, cái này không rất rõ ràng chuyện thật sao. Nếu như ta không mạnh bằng hắn, ta ở cái thế giới kia thời điểm, sớm đã bị hắn bắt được. Diệp Tú Linh kinh nghi nói, ngươi đi qua thế giới của chúng ta. Ta không ngừng đi qua, ta chính ở chỗ này, ngây người một đoạn thời gian rất dài, đối với nơi đó cường giả, ta cơ bản đều hiểu rõ, mà các ngươi, nhất là Vô Thiên, ta và ngươi còn rất quen thuộc đây. Thân ảnh màu đen đạo, giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2367, hành hạ lửa giận. Rất thuộc. Vô Thiên lăng lăng, tỉ mỉ hồi tưởng. Nhưng, thực sự nghĩ không ra, ở cái gì địa phương gặp qua người này. Vô Thiên cau mày nói, có thể lộ ra mặt mũi thực của ngươi sao? Không thể. Thân ảnh màu đen ngoài ý liệu cự tuyệt. Sau đó, hắn bàn tay to lăng không tìm tòi. Vô Thiên nhất thời cảm giác được, một cổ kinh khủng sức mạnh to lớn bao phủ mà tới. A. Sau một khắc, hắn một tiếng thét kinh hãi, đánh về phía xa xa một cái núi non. Núi non trong nháy mắt nát bấy, Vô Thiên cũng là đầu rơi máu chảy. Hắc hắc. Thân ảnh màu đen đột nhiên một tiếng cười gian, không chút nào dừng tay vết tích. Mạnh mẽ giam cấm Vô Thiên, tiếp tục đánh về phía khác núi non. Ùng ùng. Giang giác. Xa xa, từng ngọn cự phong không ngừng sụp xuống. Từng đạo nổ, chấn thiên hám địa. Bùi khói cuồn cuộn, địa thiên tế nhật. Băng Long, Trần Càng, năm đầu U Minh Ong, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, lo lắng xuông. Hôn đàn, ngươi đủ chưa? Vô Thiên giống giận, chật vật tới cực điểm. Cái gì chó má chúa tể, hắn một điểm kính ý chưa từng. Ngươi cứ nói đi. Dám ở ta cựu tiên đại lục hồ đồ, không để cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi là không biết tốt xấu. Thân ảnh màu đen như là biến một người, cười gian liên tục, không ngừng bạo ngược nổi Vô Thiên, như vậy phải nhiều vui sướng thì có nhiều vui sướng. Nhưng không biết tại sao, hắn không có hạ sát thủ. Nhìn qua, giống là thật chỉ là muốn dạy dỗ một chút Vô Thiên. Chọn gần nửa canh giờ trôi qua. Không Thiên đã là mình đầy thương tích, rối bù, chợt nhìn đi, như là một cái ăn mày. Thân ảnh màu đen rốt cục dừng tay. Thoải mái, hết giận, ngươi thiếu ta, cũng không cần còn. Hắn cười đắc ý, vung tay lên, một mảng thần quang bay đi, lướt vào Hắc Y Đại Hán Thiên Linh cái. Lúc này, Hắc Y Đại Hán thân thể chấn động, trầm mặc. Nhưng ở trong trầm mặc, hai tay hắn từ từ nắm lại đến, trong cơ thể làm như có một cơn lửa giận đang nổi lên. Trong giây lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh màu đen, giống giận, ngươi vì sao phải làm như vậy? Giống như rồi giết. Thân ảnh màu đen không có dấu hiệu nào biến mất, chỉ còn lại có bốn chữ này, quanh quẩn ở trong thiên địa thật lâu không tiêu tan. Ngươi chính là một hỗn đản. Hắc Y Đại Hán giống giận. Băng Long mấy người thấy vậy là mạc danh kỳ diệu. Thân ảnh màu đen không là hắn sư tôn sao? Chả thế nào dám như vậy kêu la om sòm. Hô. Hắc Y Đại Hán căm tức nhìn thương khung, chỉ chốc lát đi qua, hắn hít thở sâu một hơi, đột nhiên một bước rơi vào Vô Thiên trước người. Vô Thiên còn không có thông thả lại sức, nhìn thấy Hắc Y Đại Hán xuất hiện, không có nửa điểm chần chờ, quả đoán chợt lui ra. Nhưng Hắc Y Đại Hán tiếp đó làm ra một cái khiến hắn đờ đẫn cử động. Hắc Y Đại Hán cư nhiên giang hai cánh tay, đem hắn ôm thật chặt, ý vị đấm phía sau lưng của hắn, một bộ rất dáng vẻ kích động. Chuyện gì? Cái này đột chuyển hình ảnh, khiến Băng Long mấy người hai mặt nhìn nhau. Vô Thiên, rốt cục đợi được ngươi, chúng ta rốt cục lại cùng một chỗ. Hắc y đại hán khàn khàn vừa nói, trong hốc mắt lại có hơi nước tràn ngập. Cùng một chỗ. Vô Thiên nghe nói, không khỏi một trận ác hàn, không để ý tới thương thế trên người, vội vàng dùng lực đẩy ra Hắc y đại hán, cảnh giác nói, nam nam thụ thụ bất thân, lại trịnh trọng nói cho ngươi biết, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Ách. Hắc y đại hán kinh ngạc, một bộ rất không thích hứng xu thế. Hô. Hắn thật dài nói ra khí, nhìn Vô Thiên, cười ngây ngô nói, ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đương nhiên biết người đối với nam nhân không có hứng thú. Cùng nhau lớn lên. Vô Thiên lăng lăng, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, lại một bước rơi vào Hắc Y đại hán trước người, trên dưới trái phải, tỉ mỉ đánh giá hán, kinh nghi nói, ngươi thực sự là long hổ. Hắc Y đại hán gật đầu, cười nói, trừ ra ta, còn có thể là ai mở ra âm dương nhãn. Thật là ngươi, thật là ngươi. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vô Thiên đem thương thế trên người, hoàn toàn quên, giang hai cánh tay. Hai cái đại nam nhân thật chặt ôm cùng một chỗ, nước mắt hoa hoa. Thậm chí đều nhanh kích động đến không cùng bấy bị lòn. Hắn không phải giang vệ. Hắn là Long Hổ. Diệp Tú Linh khó có thể tin tới cực điểm. Long Hổ đúng là cựu tiên đại lục chúa tể đệ tử. Điều này sao có thể? Nàng vô thanh vô tức, hướng về sau phương tối lui, chuẩn bị chuồn đi. Nói đùa, vẹn vẹn chỉ là Vô Thiên, băng long, nàng liền không biết làm thế nào, hiện tại nhiều hơn nữa ra một cái Long Hổ. Vậy lại càng không có đường sống. Ngươi chuẩn bị đi cái nào nhỉ? Nhưng vào lúc này, băng long suy ngầm âm thanh âm vang lên. Nam đầu U Minh Long thông suốt hoàn hồn, tấn đem Diệp Tú Linh vây quanh. Vô Thiên cùng Long Hổ cũng rốt cục xa nhau, lau khỏe mắt lệ ngần, nhìn nhau cười, đồng thời xoay người nhìn về phía Diệp Tú Linh. Diệp Tú Linh, ngày hôm nay ngươi tại kiếp khó thoát. Long Hổ một tiếng quát chói tai, âm dương nhãn khai hạp, lưỡng đạo kinh khủng thần quang, bạo xả ra. Nhưng đánh vào Diệp Tú Linh trên người lúc, lại như cùng đá chìm đáy biển, chỉ là đem nàng đẩy lui mấy bước. Ta ngược lại thật ra quên, ngươi được đến từ xa quần dài, bất quá tuy vậy, hôm nay ngươi đều phải chết. Long Hổ hung tính lớn, vung tay lên, chuẩn bị khống chế cựu tiên cổ tích quy tắc chi lực, đánh giết Diệp Tú Linh. Nhưng mà, trên bầu trời lại không có bất kỳ phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hiện tại ta không còn cách nào trường khống, nơi này quy tắc chi lực? Đúng, nhất định là cái kia vô sỉ lão già khốn nạn. Cướp đoạt ta trưởng khống cựu tiên cổ tích quyền lực. Long Hổ ngốc lăng chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Xem tôi vẫn là muốn bản hoàng xuất thủ mới được. Băng Long cười đắc ý, hóa thành hình người, lóe lên một cái liền rơi vào Diệp Tú Linh trước người, một quyền toàn lực đánh khứ. Diệp Tú Linh trước đây đã bị đánh bay ra ngoài, nhưng vẫn không có bất luận cái gì thương thế. Đây là lần thứ hai, còn có một lần cuối cùng, ngươi tử xa quần dài sẽ nát bấy. Băng Long cười đến cực kỳ sán lạ, cũng cực độ kinh người. Diệp Tú Linh hoảng hốt, nàng xem hướng duy nhất rơm dạ cứu mạng, cả giận nói, Trần Càng, ta hiện tại giàu gì cũng là thần tông người, ngươi lẽ nào cứ như vậy thấy chết mà không cứu được? Ngươi cũng không phải không phát hiện, một là đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ cấp bá chủ, một cái lại là chúa tể đệ tử, ta dám ra tay sao? Chúng ta cũng không là bọn họ đối thủ, ngươi liền tự cầu đa phúc. Trần Càng ha hả cười nói. Diệp Tú Linh tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, tuyệt vọng, bất lực, không cam lòng, giống như thủy triều, từ ở sâu trong nội tâm hiện lên, bao phủ cả người của nàng. Vô Thiên quát lên, băng long, giải quyết nàng. Ẩm. Băng long lại là một quyền, nổ tung đi. Bạch. Nhưng vào lúc này, Diệp Tú Linh hư không tiêu thất vô ảnh, như cùng người gian trưng. Hử. Mấy người nhíu. Thần niệm phô thiên cái địa, bao phủ bát phương, không buông tha bất kỳ một cái nào địa phương. Thế nhưng cuối cùng chưa từng có thể tìm tới Diệp Tú Linh. Băng Long đạo, Long Hổ, người sư tôn cứu nàng. Không biết là hắn, tính cách của hắn ta hiểu rõ, sẽ không tới quản những chuyện nhỏ nhặt này. Long Hổ lắc đầu, thầm nghĩ một lát sau, trong mắt xoay mình tóe ra từng sợi hàn quang, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, khẳng định bốn người bọn họ chính giữa một người trong đó. Không Thiên vấn đạo, người nào? Long Hổ đạo, Huyết Hồn Cốc, Phong Hồn Chi Địa, Xích Viêm Chi Hải, Băng Tuyết Bình Nguyên Trưởng Khống Giả. Bốn người bọn họ đều là lao già khốn nạn thuộc hạ, chỉ cần là ở cựu tiên đại lục, mặc kệ cái gì địa phương, bọn họ đều có thể tự do ra vào, bao quát cựu tiên cổ tích. Nguyên lai cái này mấy cái địa phương, thật là có trưởng khống giả. Trần Càng thấp ngữ. Trước đây, Vô Thiên nói Phong Hồn chi địa có trưởng khống giả, hắn còn không thế nào tin tưởng. Vô Thiên đạo, bọn họ tại sao muốn cứu Diệp Tú Linh? Cái này ta cũng không biết. Long Hổ lắc đầu, cũng là hoang mang không giải thích được. Vô Thiên cau mày, chầm tư một chút phía sau, chân mày liền thư triển ra. Chúng ta thật vất vả mới gặp nhau, Diệp Tú Linh liền tạm thời đừng động. Ngược lại nàng cũng lật không nổi cái gì biển. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi tại sao phải ở nơi này? Chúa tể là ai? Mano hiện tại lại ở đâu? Còn có vì sao, ngươi ban đầu không biết ta? Vô Thiên trong đầu có vô số nỗi nghi hoặc, chờ Long Hổ giải đáp cho hắn. Long Hổ đạo, ngươi còn nhớ rõ, trước đây chúng ta từ thiên giới trốn tới, ta và Mano đem ngươi sắp xếp cẩn thận phía sau, chúng ta liền rời đi Long Thôn. Vô Thiên gật đầu nói, ta đương nhiên nhớ kỹ, các ngươi là đi cho ta tìm kiếm thất đại nguyên làm chi tinh. Long Hổ vung tay lên, bảy miếng óng ánh trong suốt, củ hấu rõ ràng, thần quang thiểm thức tinh thể, liền xuất hiện Vô Thiên trước người. Vô Thiên quét mắt thất đại nguyên làm chi tinh, kinh ngạc nói, ngươi thật vẫn tìm được. Ta và Mano tìm khắp các đại lục, trời cao không phụ người có lòng, cuối cùng rốt cục góp đủ. Nhưng ngay ta dự định, cho ngươi tiễn lúc trở về, Càn Khôn Ma Thành cái kia lão già khốn nạn, đột nhiên tìm được ta. Hắn nói cho ta biết, ngươi đã niết bàn trọng sinh, thất đại nguyên làm chi tinh, đã không cần phải. Nghe được tin tức này, ta đương nhiên thật cao hứng. Nhưng sau đó, lão già khốn nạn, không để ý ta và Mano phản đối, mạnh mẽ mang theo chúng ta tới đến Cửu Tiên Đại Lục. Cũng thẳng đến lúc đó, ta và Mano tài biết được, Càn Khôn Ma Thành đúng là Cửu Tiên Đại Lục chúa tể. Long Hổ đạo. Càn Khôn Ma Thành. Vô Thiên kinh ngạc vạn phần. Hắn chính là chỗ này chúa tể. Long Hổ đạo, rất khó tin tưởng, trước đây ta và Mano cũng giống như ngươi, lão già khốn nạn thật là nơi này chúa tể. Vô Thiên gật đầu. Kỳ thực ngươi tới Cửu Tiên Đại Lục không lâu sau, hắn cũng đã biết được. Đồng thời, hắn còn an bài cái kia bốn cái thuộc hạ, cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Gầy gò trung niên, khôi ngô đại hán, hắc y lão hầu, vạn ác chi nguyên, đều là chịu bọn họ sai xử. Nhưng ta không nghĩ tới, lão giả khốn nạn cư nhiên thừa dịp ta không chú ý, chóc trí nhớ của ta, để cho ta tới đối phó ngươi. Thẳng đến vừa mới, hắn mới đem ký ức trả lại cho ta. Long Hổ nghiến răng nghiến lợi, đối với vô sỉ Càn Khôn Ma Thành, là hận đến nha dương dương. Giang giác. Vô Thiên hai tay thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, nguyên lai vẫn là tên hỗn đản này ở sau lưng dở trò quỷ. Ngay cả ta cũng tính kế, Càn Khôn Ma Thành, ngươi thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó, chờ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ từ trên người ngươi, đòi lại gấp bội lần. Không Thiên mục lộ hàn quang. Giống như rồi giết. Gặp quỷ đi. Đáng hận nhất vẫn là, trước khi đi, lại còn bạo ngược hắn một trận. Không phải thiếu một điểm sinh mệnh chi thủy sao? Có cần phải ngược đái như vậy hắn? Thực sự không thể chịu đựng được. Long Hổ đạo, còn như Mano, hắn hiện tại, ở băng tuyết bình nguyên chỗ sâu nhất bế quan, lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, Càn Khôn Ma Thành cũng ở tại. Không Thiên vấn đạo, có thời gian pháp trận. Long Hổ gật đầu, đạo, ừ, bên ngoài một ngày đêm, bên trong 300 năm. Ta đi, đây cũng quá khoa trương. Băng Long cùng Trần Càng nghe chính là mục trường khẩu nốc. Vô Thiên giống như vậy. Một ngày đêm, bằng 300 năm. Khó quái Long Hổ tu vi tiến triển, sẽ như thế rất mạnh. Thật đúng là khiến người ta ước ao. Từ mặt bên cũng phản ánh ra, Càn Khôn Ma Thành thực lực, hoàn toàn chính xác so với sáng thế thần hiếu thắng. Bởi vì sáng thế thần sáng tạo thời gian pháp trận, một ngày đêm cũng chẳng khác nào 200 năm. Hấp! Thoáng một tỉnh lại, cả người đau nhức, liền còn như thủy triều cuốn tới, khiến Không Thiên nhận không được mắng nhiếc, tâm lý đối với Càn Khôn Ma Thành sự phẫn nộ, cũng là càng mãnh liệt. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho tên hôn đả này trả giá thật lớn, mặc dù hắn là chúa tể. PBT, rất phi thường. Ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2368, chân thành đả động. Nhìn Vô Thiên một thân tổn thương, Long Hổ cũng là đầy ngập lửa giận. Đạo, Vô Thiên, các loại ly khai Cửu Tiên cổ tích, ta liền dẫn ngươi đi tìm hắn. Vô Thiên gật đầu, ăn vào một gốc cây hàng vũ thần thụy. Vết thương trên người, lập mặt thẹ phục đứng lên. Vừa tựa như là muốn khởi cái gì, hắn hỏi Càn Khôn Ma Thành rốt cuộc là người, vẫn là thành. Không biết. Long Hổ lắc đầu, tức giận nói, ta hỏi qua hắn. Hắn căn bản không để ý ta, bất quá mặc kệ hắn bản thể là cái gì, đều không phải là một người tốt. Vô Thiên, ngươi thật nhận thức chúa tể. Băng Long cùng Trần Càng đều kinh nghi nhìn hắn. Đâu chỉ nhận thức, quả thực rất quen thuộc. Vô Thiên cười nhạt. Vốn có đối với Càn Khôn Ma Thành, hắn là tâm tồn cảm kích. Bởi vì trước đây, nếu không có Càn Khôn Ma Thành cứu giúp, hắn sớm đã chết ở thiên giới. Nhưng trải qua cái này việc sự tình, cái gì cảm kích, cái gì kính ý, toàn bộ không có. Nhìn Vô Thiên nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ hung thần ác sát, Trần Càng cùng Băng Long nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ không tưởng tượng nổi. Nhìn tới, Vô Thiên không ngừng cùng chúa tể nhận thức, trung gian còn rất nhiều cố sự. Bất quá có thể vạn phần khẳng định là, lần này bọn họ ẩm bắp đùi. Băng Long cười định nói, Vô Thiên, Long Hổ, các ngươi đi tìm chúa tể thời điểm, có thể hay không cũng mang theo bản hoàng A. Vô Thiên đạo, chỉ cần ngươi không sợ chết. Băng Long lắc đầu liên tục, đạo, chớ sợ chớ sợ, chỉ cần có thể thấy chúa tể hình dáng, coi như chết cũng đáng giá. Trần Càng khinh bị nói, ngươi con mắt trường trên đầu. Không phát hiện ở trước mặt ngươi liền có một chúa tể. Băng Long lăng lăng, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không giải thích được. Nhưng sau đó nhớ tới, Vô Thiên nắm giữ một cái thế giới độc lập, lại nói tiếp thật đúng là một vị chúa tể. Bất quá nha. Hắn trên dưới quan sát Vô Thiên liếc mắt, khinh bị nói, hắn là chúa tể không sai á, nhưng là một cái kém cỏi nhất chúa tể, cùng cựu tiên đại lục chúa tể so sánh với, nhất định chính là trời và đất khác biệt. Vô Thiên trên trán nhất thời bò lên một loạt hát tuyến. Tổn hại người cũng không mang tốt như vậy sao? Long Hổ nhìn nhãn Trần Càng hai người, cười nói, Vô Thiên, xem ra thủ hạ của ngươi, lại thêm rất nhiều đắc lực đại tướng a. Vô Thiên đạo, đại tướng nhưng thật ra được cho, nhưng không có một đáng tin. Ha ha. Long Hổ cộc lốc cười, chỉ vào thất đại nguyên làm chi tinh, đạo, hiện tại chúng ta cũng không dùng tới, xử lý như thế nào? Vô Thiên đạo, trước thu, sau này hãy nói. Long Hổ gật đầu, đem 7 miếng nguyên tố chi tinh thu vào không gian thủ trạc, hỏi Hàn Thiên bọn họ như thế nào? Vô Thiên cười nói, chúng ta đi cổ tháp, trên đường ta chậm rãi nói với ngươi. Sư ba. Nhóm 4 người, xoay người chiều cổ tháp phương hướng bay đi. Vô Thiên cũng đem những năm này từng trải, không giữ lại chút nào nói cho Long Hổ. Không nghĩ tới, Long Sơn ra ra dĩ nhiên là phụ thần. Càng không có nghĩ tới, sau khi ta rời đi, cư nhiên sinh chuyện lớn như vậy. Vô Thiên, thực sự thật có lỗi, ngươi thống khổ thời điểm, ta không có cùng ngươi. Long Hổ hãy này nói. Không sao, đều đi qua, ta tin tưởng, sau đó hết thảy đều tốt lên. Vô Thiên lắc đầu cười nói. Long Hổ gật đầu, vỗ vô Vô Thiên vai, cười nói, tiễn ta đi tinh thần giới, ta muốn đi xem Hàn Thiên bọn họ, thuận tiện đi nhìn một cái. Ta kiếp trước thủ hạ chính là cái kia đệ nhất chiến tướng. Băng Long nói theo, ta cũng muốn đi, ngược lại hiện tại cũng không cần phải ta. Vậy ngươi cũng không cho phép sang bậy. Vô Thiên trịnh trọng căn dặn hắn một câu, liền đem hai người đưa vào tinh thần giới. Trần Càng đạo, Vô Thiên, thật không nghĩ tới, nhân sinh của ngươi sẽ xuất sắc như vậy. Đặc sắc sao? Vô Thiên lắc đầu khổ sắc cười, buồn bã nói, nhưng trong mắt của ta, cuộc đời của ta tràn ngập bi kịch, nếu như có thể mà nói, ta chỉ muốn làm một cái người bình thường. Cùng người nhà cuộc sống bình thản cả đời. Trần Càng cười đạo, mỗi người trong khi còn sống đều có bi kịch, thì nhìn làm sao đi đối mặt. Vô Thiên cười cười, không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Một bên chiều cổ tháp bay đi, vừa cùng Trần Càng nói chuyện thiếm. Không tới gần nửa canh giờ, Vô Thiên hai người trở về chân núi. Thang đá áp lực, vẫn còn đang. Các phương thế lực người, vẫn ở thang đá thượng leo lên, lấy cố gắng lớn nhất, kích động ra tự thân tiềm lực. Chỉ có một người đứng ở chân núi, túi đầu trầm tư. Chính là ngay cả Duyệt Tâm. Bạch. Hai người lần lượt rơi vào ngay cả Duyệt cơ thể và đầu góc bên cạnh. Trần Càng hỏi đang suy nghĩ gì đấy. Ngay cả Duyệt Tâm ngẩng đầu nhìn nhãn hai người, như một gốc cây nở rộ ưu cốc cây hoa lan, kinh diễm tuyệt luân, hỏi có phải hay không các người đã sát Diệp Điển huynh muội. Vô Thiên không để lại dấu vết nhíu nhíu mi. Trần Càng đồng tử cũng là hơi co rụt lại, cười nói, là Vô Thiên, không phải ta chỉ phải đi tham gia náo nhiệt. Ngay cả Duyệt thầm nghĩ, ta lại không nói gì, ngươi giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Lẽ nào ngươi không biết, giải thích bằng che giấu sao? Trần Càng lông mày nhướng lên. Không đợi Trần Càng mở cửa, ngay cả Duyệt Tâm lại nói, kết quả như thế nào? Trần Càng đang chuẩn bị trả lời, Vô Thiên đoạt trước một bước, đạo, Diệp Điển chết, Diệp Tú Linh được người cứu đi, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Ta hôm nay tâm tình tốt, liền nhất nhất giải đáp cho ngươi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Hắn giọng nói rất bình thản, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Nhưng mà ngay cả Duyệt Tâm lại cảm thụ được một cổ áp lực lớn lao. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên làm sao mở miệng. Vô Thiên thản nhiên nói, có một số việc, bản thân tâm lý minh bạch là tốt rồi, cần gì phải truy hỏi kỹ càng sự việc. Ngươi là cái người thông minh, nên biết có chút sự tình một khi bị đâm, chẳng tốt cho ai cả. Ngay cả Duyệt Tâm bản năng gật đầu. Trong tiềm thức, đã bắt đầu đối với Vô Thiên sinh thấy sợ hãi. Vô Thiên liếc mắt nàng, nhất phi trùng thiên, thông suốt rơi ở trên đỉnh núi. Ta cư nhiên ở sợ hai hắn, điều này sao có thể? Ngay cả Duyệt Tâm tự lẩm bẩm, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Người đàn ông này khí chàng, thật không phải bình thường kinh người a. Đỉnh núi. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn cổ tháp, chắp tay nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ, còn xin tiền bối giúp ta giải đáp. Hỏi. Cổ tháp đạo. Vô Thiên đạo, thời không chi nhận có không có hạn chế số lần, là một kiện thuần túy truyền tống thần vật, vẫn là mang theo nhất định lực sát thương. Cổ tháp đạo. Kỳ thực ngươi tâm lý đã có đáp án, không phải sao? Vô Thiên trầm mặc một trận, đạo, ta trong lòng xác thực đã có đáp án, nhưng ta muốn xác nhận một chút. Cổ tháp đạo, được, ta cho ngươi biết, thời không chi nhận là có hạn chế, mỗi ngày đều chỉ có thể động dụng một lần, còn như lực sát thương, có thể chặt đứt thời không, lực sát thương tự nhiên là nhất định có, chỉ là loại này lực sát thương, đối với thời không hữu hiệu. Minh bạch. Vô Thiên gật đầu. Cổ tháp hỏi có phải hay không có chút thất vọng. Vô Thiên cười nói, làm sao sẽ? Loại này thần vật, ta hận không thể nhiều đến vài món, tiền bối nếu như đưa, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cổ tháp đạo, tưởng đẹp, biết không? Từ mảnh thiên địa này sinh ra đến nay, tổng cộng liền xuất hiện qua 3 cái truyền tống thần vật, kiện thứ nhất thời không kính, kiện thứ hai thời không thần toa, đệ tam món thời không chi nhận, ngươi có thể nghĩ, loại bảo vật này có bao nhiêu hiếm thấy, ngươi thỏa mãn. Vô Thiên nói bổ sung, mấu chốt nhất là, 3 cái truyền tống thần vật, đều bị chúng ta cái thế giới kia nhân đoạt vào tay, cựu tiên đại lục người nhất kiện đều không được, tiền bối, ngươi nói đây coi như là châm chọc sao. Cổ tháp đạo, ngươi nói thẳng như vậy bạch, sẽ không sợ chọc ta tức giận. Vô Thiên cười nhạt nói, tuy là ở chung không lâu sau, nhưng vãn bối vẫn có thể nhìn ra, tiền bối cũng không phải là người nhỏ mọn. Cổ tháp đạo, ngươi xem người nhưng thật ra thấy vậy rất thấu triệt, còn có việc sao? Vô Thiên cúi đầu, trầm ngâm chốc lát, nói ra, không dối gạt tiền bối nói, hoàn toàn chính xác còn có một sự tình, muốn xin tiền bối hỗ trợ, chỉ là vãn bối cảm giác, việc này có chút quá phận, không biết mở miệng thế nào. Cổ tháp đạo, ngươi nói trước đi nói xem. Vô Thiên cắn răng một cái, thấp thỏm nhìn cổ tháp, đạo, ta có rất nhiều bộ hạ và bạn, bọn họ đều dung hợp thần cách. Không e rằng Thiên nói xong, cổ tháp đạo, ngươi nghĩ để cho ta giúp hắn môn đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, để cho bọn họ thu được trọng sinh. Vô Thiên gật đầu. Cổ tháp đạo, quả thực rất quá đáng. Vô Thiên trong mắt, nhất thời đóng đầy thất vọng. Cổ tháp lại nói, bất quá. Không Thiên mừng rỡ, vội vàng nói, tuy nhiên làm sao. Cổ tháp đạo, ta có thể giúp một tay, nhưng coi như điều kiện, ngươi được đem thời không chi nhận, trả lại cho ta. Vô Thiên nhất thời cứng ở vậy, cười khổ nói, tiền bối, ngươi đây không phải là làm khó ta sao. Cổ tháp đạo, một bên là bằng hữu, một bên là trọng bảo, ngươi nói cho ta biết, ngươi tuyển chọn người nào. Vô Thiên tâm lý khổ sáp, hỏi lẽ nào thì không thể đổi thành khác. Không có. Cổ tháp quả quyết nói. Được, ta trả lại cho ngươi. Vô Thiên dãy rủa chỉ chốc lát, cuối cùng cắn răng một cái, lấy ra thời không chi nhận, đạo, nhưng vãn bối có một cái điều kiện. Độc Tý đại sư cùng Ngưu thần còn đang cựu tiên đại lục, ta hy vọng ngươi cũng có thể tác thành cho bọn hắn. Vô Thiên quyết định này, xác thực đem cổ tháp cả kinh không nhẹ. Sau một lúc lâu, nó mới tỉnh hồn lại, bất khả tư nghị nói, ngươi thật đúng là cam lòng cho, ta muốn hỏi hỏi, ngươi vì sao nguyện ý vì bọn họ trả giá cái giá như thế này? Bởi vì bọn họ là bộ hạ của ta, là bằng hữu của ta, cho dù bọn họ ở giữa, có ta đã từng địch nhân, nhưng ít ra hiện tại, bọn họ đang bồi ta chiến đấu với nhau. Ta có nghĩa vụ đi chiếu cố bọn họ. Vô Thiên không chút do dự nói rằng. Được, phi thường tốt. Sống lâu như thế, ta gặp quá nhiều người, nhưng đều không ngoại lệ, vì tư lợi. Biết không? Đã từng cũng có người ở chỗ này, hướng ta đưa ra giống như ngươi thỉnh cầu, ta cũng đồng dạng để cho bọn họ lấy hay bỏ. Ngươi đoán như thế nào? Không ai, nguyện ý buông tha bảo vật trong tay. Bọn họ tuy là đều là bá chủ một phương, nhưng căn bản không có lĩnh ngộ được, người cả đời này. Rất khó gặp gỡ vài cái thật lòng bằng hữu, trung thành thuộc hạ, một ngày gặp gỡ, liền phải thật tốt đi quý trọng. Còn như trọng bảo, chân quý nữa cũng bất quá chỉ là vật ngoài thân, làm sao có thể cùng bên người sinh động có cảm tình người, so sánh với đây. Vô Thiên, tuy là ngươi lời nói kia, rất ngắn gọn, nhưng đầy áp rất chân thật tình cảm, đủ để đả động ta, thời không chi nhận ta cũng không cần, không ràng buộc trợ giúp ngươi. Cổ tháp ha hả cười nói, tán thưởng không gì sánh được. Đa tạ tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Vô Thiên vui mừng quá đỗi, không người bái tạ. Cổ Thiên cười nói, đây là ngươi bản thân tranh thủ được cơ hội, không cần phải cám tạ ta, để cho bọn họ tất cả đi ra. Ta đây phải đi triệu tập bọn họ. Vô Thiên thu hồi thời không chi nhận, lóe lên một cái, liền rơi vào thánh phong bầu trời. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2369, 10 năm sau đó. Dung hợp thần cách người, vô luận tu vi, toàn bộ đến thánh phong tập hợp. Vô Thiên vừa xuất hiện, liền mở miệng quát lên. Tiếng như hồng trung, truyền khắp bát phương, kinh động thánh điện mọi người. Hắn là ai vậy? Hắn là gan cũng quá lớn, thánh phong là thánh điện cấm địa, hắn lại dám tự tiện xông vào. Câm miệng. Ngươi biết hắn là ai không? Hắn chính là trong truyền thuyết tu là thiên tôn. Tinh thần đại lục đều là hắn sáng tạo, còn có cái gì địa phương là hắn không thể đi? Và, nguyên lai hắn chính là vô thiên thiên tôn. Thần tượng à, rốt cục thấy hắn chân nhân. hiện tại coi như để cho ta chết, cũng không còn tiếc nuối. Phía dưới trong dãy núi, cả vùng đất, các đại cự phong đỉnh, tụ tập nổi từng cái trẻ tuổi thân ảnh. Chính là năm đầu U Minh Ong, chọn lựa ra thiếu niên thiên tài. Bọn họ ngửa đầu, nhìn thánh phong bầu trời vô thiên, tràn ngập sùng bái và kính ý. Sư ba, từng đạo quang ảnh, từ bốn phương tám hướng lướt đến. Chỉ chốc lát, vô thiên trước người, liền tụ tập nổi hơn trăm người. Có lục hối thần Phật, có ngũ đại thần thú, có hai giới chủ, ba giới chủ, có hiên viên vô tình, chém la, còn có hạ huyền thánh giả, huyết tông yêu, U Minh Ong, bao quát triệu dũng vân vân. Nói chung, phàm là dung hợp thần cách người, lúc này đều đi tới vô thiên trước người. Liêu đấu hỏi đại nhân, tìm chúng ta có chuyện gì sao? Vô thiên quét mắt mọi người, đạo, muốn đánh nhau phá gông cùng xiềng xiếc, một lần nữa tu luyện sao? Muốn. Phi thường muốn. Mọi người không chút do dự đáp. Vô thiên cười nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, ngay vừa mới rồi, ta cho các ngươi tranh thủ được một cái đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc cơ hội. Cơ hội? Thật vậy chăng? Ngươi không có lừa phỉnh chúng ta. Đoàn người xôi trào, tiếng kinh ngạc khó tin vang vọng vân tiêu. Vô thiên gật đầu nói, thực sự, các ngươi phải biết quý trọng cơ hội này. Bạch. Hắn vung tay lên, mang theo mọi người, xuất hiện ở đỉnh núi. Mọi người liền kinh nghi đánh giá bốn phía. Cổ tháp thần niệm bao phủ đi, lúc này liền đạo, vô thiên, ngươi cái này chưa chắc cũng quá nhiều. Vô thiên sao cái đầu, lung tung nói, dường như hoàn toàn chính xác thật nhiều. Trước đây ta còn muốn không thông, ngươi tại sao phải ở cửu tiên đại lục đại khai sát giới, hiện tại ta minh bạch, ngươi là muốn trong vòng thời gian ngắn, làm ra một nhóm lớn cường giả. Cổ tháp ý vị thâm trường lời nói, thần niệm quần quận nổi lên mọi người, trong nháy mắt biến mất ở bên trong tháp. Không thiên tùng khẩu khí, lại cười khổ nói, tiền bối, ngươi hiểu lầm, ta sẽ ở cửu tiên đại lục đại khai sát giới, đều là bởi vì ngươi môn cửu tiên đại lục người. Khái khái, quá không hiền lành, ta đều là bị buộc, thực sự. Cổ tháp đạo, có thể đem ngươi bức thành như vậy, ta cửu tiên đại lục người, thật đúng là có năng lực a. Trong giọng nói vẻ bất mãn, vô thiên tự nhiên có thể nghe hiểu, càng xấu hổ. Do dự nửa ngày, hắn chắp tay nói, tiền bối, ta trong tiểu thế giới, còn có người ở dung hợp thần cách, ngươi xem. Như liều đấu, huyết tông như thống lĩnh, những thứ này sau lại dung hợp thần cách người, hiện tại cũng còn không có dung hợp thành công. Trước mắt cơ hội khó được, sở dĩ coi như hậu chứ kiểm bì, cũng muốn tranh thủ được cơ hội. Cổ tháp nhưng có chút không vui, dùng giọng cảnh cáo, đạo, cho ngươi một câu lời khuyên, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, còn như ngươi nói ngưu thần cùng độc tí đại sư, ta cũng không khả năng giúp bọn hắn, bởi vì quá phiền phức. Không sao, không quan hệ. Vô thiên khoát tay nói, nhưng tâm lý cũng thất vọng tới cực điểm. Nếu như ngưu thần cùng độc tí đại sư, có thể thu được sống lại nói, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, tuyệt đối có thể trở thành, đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ tồn tại. Bất quá cổ tháp không giúp một tay, hắn cũng không dám cưỡng cầu. Cổ tháp thanh âm tiêu tán phía sau, liền cũng nữa không có vang lên. Vô thiên cũng lười đi tự làm mất mặt, tiến nhập tinh thần giới, đứng ở thời gian thần điện phía trước, túi đầu, cau mày. Một lát sau, Long Hổ đi nhanh từ thời gian thần điện đi tới, nhìn thấy không thiên thời, trên mặt bò lên vẻ tươi cười, đi tới vô thiên bên cạnh, hỏi đang suy nghĩ gì. Vô thiên xoa trán, đạo, cổ tháp không chịu bang độc tí đại sư bọn họ đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc. Long Hổ đạo, cái này còn đơn giản, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi tìm Càn Khôn Ma Thành. Vô thiên hơi sừng sờ, chợt nói, đúng rồi, hắn mới là nơi này chúa tể, cổ tháp đều là hắn luyện chế. Chân mày tùy theo thư triển ra, trong mắt tiêu ý doanh trọng, hỏi làm sao nhanh như vậy tiểu ra đến. Nhanh! Long Hổ ngây người, lắc đầu cười nói, thời gian bên trong thần điện, đã qua đã nhiều năm, bọn họ sớm mà bắt đầu phiền ta, nói ta đình lại tu luyện của bọn hắn, vừa mới trực tiếp liền đem ta đánh văng ra ngoài. Đối với yêu, ngươi xem ta đầu này, hoàn toàn quên ghi thời gian thần điện, có thể cải biến thời gian. Vô thiên dùng sức vỗ đầu một cái, nhìn Long Hổ đạo, tiếp đó, ta cũng có thể muốn tu luyện, ngươi là đi ra ngoài, vẫn là. Long Hổ đạo, ta nghĩ đi thánh địa, cùng đại tôn giả bọn họ ở một đoạn thời gian. Cũng tốt, bọn họ đợi chúng ta như thân nhân, là nên đi bồi cùng bọn họ, bất quá có chút chuyện nguy hiểm, nghìn vạn lần không phải nói cho bọn họ biết, miễn cho bọn họ lo lắng. Vô thiên dặn dò. Long Hổ gật đầu. Vô thiên vung tay lên, liền đem Long Hổ đưa đi thánh địa. Sau đó hắn cũng tiến nhập thời gian thần điện, bắt đầu bế quan. 10 năm sau, ta sẽ tiễn các ngươi hồi thứ 9 tiên đại lục, hảo hảo quý trọng trong khoảng thời gian này. Cùng lúc đó, tháp đá âm thanh âm vang lên, rơi vào mỗi người trong tai. 10 năm sau, ta muốn lợi dụng nửa năm này, bước vào viên mãn hàng vũ. Ta cũng muốn trưởng khống thời gian chi lực. Các phương thế lực người, lời thề son sát, ánh mắt vô cùng kiên định. Còn có 10 năm. Trần Càng cau mày một cái, sau đó thoải mái cười, khinh ngữ, ta đây không ngại đi thử một chút, có thể hay không cùng Vô Thiên giống nhau, mở ra chung cửa cửa. Hắn lần thứ hai leo lên thang đá, lên núi Lễ Phật đỉnh từng bước đi tới. Một năm sau, chim thánh xuất quan, trùng kích viên mãn hàng vũ. Đi theo còn có Long Hổ, đi ra ngoài cho chim thánh hộ pháp. Ở thánh địa một năm này, hắn lần thứ hai nếm được bị người quan ái, bị người a hộ mùi vị, rất vui vẻ, thật ấm áp. Mặc dù cùng đại tôn giả mấy người không có huyết mạch quan hệ, nhưng đó chính là ra mùi vị. Có Long Hổ hộ pháp, ai cũng không dám lô mãng, hơn nữa số lớn hàng vũ thần tụy, chim thánh thuận lợi bước vào viên mãn hàng vũ. Các loại thương thế dưỡng hảo phía sau, chim thánh cũng bước trên thang đá. Mục đích của nó cùng Trần Càng giống nhau, không vì thưởng cho, chỉ vì mở ra chung cực cửa. Chung cực cửa sao? Ta cũng muốn thử xem. Long Hổ cũng đi lên thang đá, hướng đỉnh núi từng bước đi tới. Người ở chỗ này, trừ ra Trần Càng cùng cổ tháp bên ngoài, cũng không biết Long Hổ một thân phận khác, sở dĩ dọc theo đường đi đi, thỉnh thoảng cũng sẽ bị người châm chọc khiêu khích. Nhưng, Long Hổ hiện tại, tốt xấu đã là trưởng khống thời gian chi lực viên mãn hàng vũ, đối với cái này chút khiêu lương tiểu xỉu, từ là sẽ không để ở trong lòng. Mà liêu đấu, trên trăm thủ lĩnh huyết tông như thống lĩnh, cuối cùng đem thần cách dung hợp thành công. Hơn 100 thủ lĩnh huyết tông như thống lĩnh, dung hợp thần cách, chính là Vô Thiên ban đầu ở băng tuyết bình nguyên, cường thế giết chết hơn 100 con thú dữ. Lại nửa năm trôi qua, Lý Thiên cũng rốt cục xuất quan, trùng kích viên mãn hàng vũ. Nhưng hắn vừa xuất hiện, liền khiến cho nhiều người tức giận. Nhất là hình tông người, hận không thể bác ra hắn, tắt hắn gân, uống máu của hắn. Ai dám động đến hắn, sắt vô xá. Long Hổ vừa mở miệng, kinh sợ toàn trường. Đương nhiên, cũng không có sợ chết người, ở Lý Thiên độ kiếp thời gian, chạy đi quấy nhiễu. Long Hổ giận dữ, triển khai thiết huyết thủ đoạn, thời gian chi lực vọt tới, trực tiếp đem đánh giết. Lần này, cũng nữa không ai dám lô mãng. Cũng cho đến lúc này, bọn họ mới biết được, nguyên lai cái này Hắc Y đại hán, đúng là trưởng khống thời gian chi lực bá chủ. Đối với Vô Thiên nội tình, bọn họ cũng là càng ngày càng e ngại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tổng cộng đã qua 5 năm, khoảng cách ly khai cựu tiên cổ tích, đã còn dư lại một nửa thời gian. 5 năm trong lúc. Kế tiểu gia hỏa, chim thánh, Lý Thiên sau đó. Vô Thiên, Hàn Thiên, Đế Thiên, Dạ Thiên, Thi Thi, Thiên Cương, cùng với La Cường, Trương Thí, đoạt ở giang lao đám người trước khi, dẫn đầu bước vào viên mãn hàng vũ. Tuy là đều là ở thời gian thần điện bế quan, nhưng tiềm lực cùng nội tính, vẫn sẽ ảnh hưởng đến độ. Bằng không, cũng sẽ không có người dùng mấy vạn năm, liền đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Mà có người, thì cần muốn vài chục vạn năm, thậm chí mấy triệu năm, càng sâu giả mấy triệu năm. Sau khi đột phá, Hàn Thiên mấy người cũng cùng chim thánh giống nhau, bước trên thang đá, muốn mở ra chung cửa cửa. Bởi vì bọn họ không chịu thua. Vô Thiên có thể làm được, bọn họ tin tưởng, mình cũng có thể làm được. Còn như Vô Thiên, đã mở ra chung cực cửa chính hắn, tự nhiên không cần nữa đào móc tiềm lực, đi vào truyền thừa điện, bắt đầu cân nhắc thời gian chi lực. Tiểu gia hỏa cũng đã xuất quan, thành công trưởng khống thời gian chi lực. Còn dư lại 5 năm. Đông Châu giang lão cùng Hạc Lao đám người, Tư Không Yên Nhiên đám con gái, Long Mã cùng Tiểu Phượng Hoàng các loại manh thú, cùng với kiếm nhất đằng người, cũng lần lượt bước vào viên mãn hàng vũ. Hiện tại, phần lớn người, đều đã bước vào viên mãn hàng vũ. Chỉ có một bộ phận người còn cắm ở đại thành hàng vũ. Cái này chính là thời gian thần điện uy năng. Một ngày đêm 200 năm. 10 năm là bao nhiêu thiên? 3.650 thiên. Cộng lại xuống tới, ước chừng là hơn 70 vạn năm. Nhưng nếu như không có thời gian thần điện, hiện tại khẳng định lại là một tình cảnh khác. Ngày cuối cùng, ngồi xếp bằng ở truyền thừa điện Vô Thiên, bất đắc dĩ mở mắt ra. Truyền thừa điện bị băng long bảy thời gian pháp trận phía sau, một ngày đêm cũng có 100 năm. Từ tiến nhập truyền thừa điện đến bây giờ, ít nhất đã có 2 vạn năm, có thể là đối với thời gian chi lực, còn là ở vào một loại mơ mơ hồ hồ trạng thái. Thật cứ như vậy khó khăn không? Vô Thiên lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía một bên Phong lão. Những thứ này đã nhiều năm qua, Phong lão cũng không thấy có bao nhiêu thu hoạch. Hô! Hắn không có đi quấy rối Phong lão, hít thở sâu một hơi, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Lúc này, Phong lão bản thân mở mắt ra, cau mày nói, Vô Thiên! Trải qua ta những năm này tìm hiểu, ta cảm giác này cái truyền thừa dấu ấn, bao hàm tin tức, kỳ thực cũng không hoàn toàn, tối đa chỉ có một phần vạn, muốn dựa vào nó, lĩnh ngộ ra thời gian áo nghĩa, sợ là cơ hội xa vời. Một phần vạn. Vô Thiên ngây người. Phong lão gật đầu, lại lắc đầu nói, Phong Tông Tông chủ, thực sự rất thích kỷ, nếu như hắn lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa dấu ấn, Phong Tông chỉnh thể thế lực, nhất định sẽ lật hơn mấy chục lần. Này cái truyền thừa dấu ấn, chính là Phong Tông Tông chủ lưu lại. Vô Thiên Đạo, hắn làm như vậy, không phải là đang lo lắng người khác, uy hiếp được địa vị của hắn. Húng cũng không chỉ là Phong Tông, mặt khác cửu đại cấp tông môn cũng đều là như vậy, đây chính là nhất vấn đề thực tế. Phong Lão gật đầu, hỏi bây giờ nên làm gì? Vô Thiên Đạo, ta đi tìm Băng Long, Long Hổ, Trần Càng, để cho bọn họ các ngưng tụ ra một viên hoàn chỉnh truyền thừa dấu ấn, đến lúc đó tất nhiên làm nhiều công ít, chờ ta tin tức tốt. Nói xong liền bước nhanh mà rời đi. PPT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2370, trưởng thời gian áo nghĩa. A3. Băng Long đại nhân, tha mạng A. Chúng ta lại không chọc giận ngươi, ngươi tại sao muốn ngược đãi ta môn A? Vô Thiên Thiên Tôn, ngươi mau tới cứu lấy chúng ta A. Ta không muốn sống. Ta không muốn ở thánh điện. Giờ này khắc này, từng đạo thống khổ tiếng kêu rên, không giúp tiếng kêu cứu, không ngừng từ thánh điện các cái địa phương truyền ra, quanh quẩn ở trong bầu trời này, thật lâu không còn cách nào tán đi. Vô Thiên vừa đi ra khỏi truyền thừa điện, những thanh âm này liền còn như sóng chiều vậy, dũng mãnh vào trong thai. Tên hỗn đản này lại đang quấy rối. Lúc này, hắn lông mày nhướng lên, trong mắt bò lên vẻ tức giận, một bước rơi vào thánh phong bầu trời, túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy hiện tại toàn bộ thánh điện đều biến thành một mảnh sông băng tuyết điện. Kinh khủng hàn lưu, cuộn sạch bát phương. Mấy trăm ngàn tên thiếu niên thiên tài, ở sông băng trong đống tuyết thượng nhảy xuống lùi, chạy ngược chạy xuôi, tránh né những hàn lưu đó, đều là mình đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ chật vật. Trong thần sắc, cũng đầy là kinh hoàng và sợ hãi. Mà một tọa trên chủ phong vô ích, Băng Long ngạo nghễ mà đứng, trên mặt lại mang theo một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình. Vô Thiên Đạo, Băng Long, ngươi qua đây. Hử. Băng Long cau mày một cái, theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy là Vô Thiên thời điểm, một cái thiểm điện liền rơi vào Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên Đạo, ta biết ngươi là ở huấn luyện bọn họ, nhưng loại phương thức huấn luyện này, có phải hay không cũng có chút quá tàn khốc. Đem bọn họ tươi sống hành hạ chết làm sao bây giờ? Băng Long khoát tay nói, yên tâm, bản hoàng có thể đắn đo hảo đúng mực. Vô Thiên Đạo, vậy rốt cuộc có hay không thành quả? Lời vô ích, đương nhiên là có thành quả. Lúc đầu, bọn họ đều chỉ có thể ngồi xuống ở. Sát sát đầu. Hiện tại, chí ít sẽ chạy trốn, tránh né. Cái này cũng một loại tiến bộ, cũng chứng minh bản hoàng phương thức, khá vô cùng. Băng Long đắc ý cười nói. Vô Thiên ngẫm lại, gật đầu nói, nếu như vậy, ta đây sẽ không quản, nhưng ngươi ngàn vạn lần chớ gây ra án mạng, dù sao ngọc bất chắc bất thành khí, những hài tử này thiên phú mặc dù không sai, nhưng nếu như không ha ha vị đắng, thành tựu tương lai cũng có giới hạn. Băng Long vươn ngón tay cái, đạo. Quả nhiên không hổ là một đường từ trong gió trong mưa người đi tới, đúng ngươi thời gian áo nghĩa, lĩnh ngộ như thế nào đây? Vô Thiên Đạo, ta chính là vì chuyện này tới tìm ngươi, ta từ Phong Tông giành được truyền thừa dấu ấn, bao hàm tin tức chỉ có một phần vạn, sở dĩ ta nghĩ để cho ngươi, ngưng kết ra một viên hoàn chỉnh truyền thừa dấu ấn. Hoàn chỉnh truyền thừa dấu ấn, người nào sẽ cam lòng cho người khác? Có thể có một phần vạn, đã rất tốt, nếu như không phải là bởi vì bản hoàng mạng nhỏ ở trên tay ngươi nắm bắt. Bản hoàng mới lười chim ngươi. Băng Long từ trong lỗ mũi hanh khẩu khí, liền hướng truyền thừa điện bay đi. Tu La Thiên Tôn, cứu lấy chúng ta. Không Thiên Đại Nhân, cầu ngươi, chúng ta đều sắp bị Băng Long Đại Nhân hành hạ chết. Chúng ta là tu luyện, không phải đến chịu tội a. Phía dưới thiếu niên thiên tài, các loại Băng Long sau khi rời đi, lập tức hướng Vô Thiên xin giúp đỡ. Vô Thiên lạnh lùng quét mắt bọn họ. Tu luyện chính là chịu tội. Biết ta đã từng là làm sao đi tới sao? So với các ngươi tình cảnh hiện tại, còn muốn hung hiểm mấy ngàn mấy vạn lần. Nhưng ta cắn răng, kiên trì nổi, sở dĩ ta có thành tựu của ngày hôm nay. Nếu như điểm ấy ngăn trở cùng đau khổ, liền cho các ngươi bại lui, vậy các ngươi còn có tư cách gì, đợi ở thánh điện. Ta là một cái rất thực tế người. Cho các ngươi tài nguyên, cho các ngươi môi trường, bồi dưỡng các ngươi liền phải cố gắng hồi báo ta. Các ngươi nếu là không nguyện ý, tùy thời có thể ly khai, nhưng từ nay về sau, mơ tưởng ở tiến nhập thánh điện. Ta tin tưởng, tinh thần đại lục còn rất nhiều người, khát vọng tiến nhập thánh điện. Nhớ kỹ một câu nói, có trả giá mới có thu hoạch, đừng luôn luôn nghĩ không làm mà hưởng, không ai sẽ thương hại ngươi môn, chỉ có dựa vào bản thân cố gắng tranh thủ. Vô Thiên nói xong, liền ly khai tinh thần giới, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem ngộ tính của bọn họ. Trái lại nói, nếu như ngay cả những thứ này nhất cơ bản, đạo lý đơn giản nhất, bọn họ đều lĩnh hội không, cũng không có bồi dưỡng giá trị. Xuất hiện ở đỉnh núi phía sau. Vô Thiên không có chút nào dừng lại, tiến nhập một mảnh thâm sơn, đem Long Hổ cùng Trần Càng gọi tới. Biết được Vô Thiên mục đích, hai người chưa từng cự tuyệt. Rất nhanh, hai quả hoàn chỉnh truyền thừa dấu ấn liền xuất hiện ở Vô Thiên trước mặt. Không có chỉ chốc lát đình lại, Vô Thiên lại nhớ tới tinh thần giới, đem hai quả truyền thừa dấu ấn gác lại ở truyền thừa điện đệ cửu tầng. Băng Long truyền thừa dấu ấn cũng đã ở tại chỗ này. Nhìn ba miếng dấu ấn, Phong lão vô cùng kích động, những năm này tinh ngộ, đối với thời gian áo nghĩa, lão phu cũng hiểu rõ rất nhiều, hiện tại có cái này ba miếng hoàn chỉnh truyền thừa dấu ấn, xú tiểu tử, lão phu tuyệt đối có thể trước ở trước ngươi, trưởng khống thời gian chi lực. Thật sao? Không Thiên bàn đầu gối mà ngồi, khiêu khích nhìn Phong lão, đạo, chúng ta tới nhiều lần. Phong lão lăng lăng, không hiểu nói, ngày hôm nay không phải phải ly khai cửu tiên cổ tích sao? Ngươi làm sao còn có thời gian ngồi ở chỗ này? Còn có mấy giờ mới sẽ rời đi, mà ở trong đó là vài thập niên, ta có thể không muốn lãng phí. Vô Thiên nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại, thần niệm dung nhập ba miếng truyền thừa dấu ấn, bắt đầu tiếp thu truyền thừa ký ức. Quả nhiên, hoàn chỉnh truyền thừa dấu ấn chính là không giống với, một mực nhưng. Thời gian khởi điểm, bằng chính là vũ trụ bắt đầu. Vũ trụ sinh ra, thời gian xuất hiện. Mà thời gian, là một loại độc lập vô hình vật chất, cùng nhâm hà đông tây không quan hệ. Chỉ cần vũ trụ xuất hiện, mặc kệ có hay không sinh linh, thời gian làm theo tồn tại. Nhưng ngược lại là, trong thiên địa hết thảy tất cả, đều phải dựa vào thời gian. Nếu như thời gian tĩnh chỉ, như vậy tất cả, đều có thể tĩnh. Nếu như thời gian không có, đây hết thảy sẽ tiêu thất. Đổi lại mà ngôn chi, vô luận có sinh mạng giống, vẫn là không có có sinh mạng giống, cũng chỉ là bên trong dòng sông thời gian một cái khách qua đường. Có người nói, thời gian rất nhiều, vĩnh cửu lưu không thôi. Thế nhưng, sinh mệnh cùng thời gian cùng một nhịp thở. Thời gian vừa đi không phản hồi, không chút nào lưu luyến. Sinh mệnh cũng sẽ theo thời gian trôi qua, không ngừng già yếu, cuối cùng tử vong. Cái này cũng xác minh câu kia ngạn ngữ, thời gian liền là sinh mệnh. Mà thời gian, thường thường như là nước chảy, trôi qua rất nhanh. Có đôi lời không phải nói như vậy sao? Một tấc quang âm một tấc vàng. Sở dĩ, nhất định phải quý trọng mỗi một hơi thở. Mà thời gian, mặc dù có thể để cho sinh mệnh trưởng thành, cùng với tồn tại, nhưng tương tự, cũng là một cái địch nhân đáng sợ. Nó vô tình, lạnh lùng, không có nửa điểm thương hại. Bất luận cái gì, mặc dù là nghịch thiên tu luyện giả, đều không thể chống cự nó thôn phệ. Ở thời gian trường hà bên trong, đầy đủ mọi thứ, cũng chỉ là một viên nước chảy bèo trôi bụi bặm, cuối cùng đều có thể bị thời gian chôn cất rơi, hèn mọn nhỏ bé. Số lớn tin tức, không ngừng dũng manh vào Vô Thiên đầu. Hắn như một khối hải miên, tấn hấp thu. Nguyên bản đối với thời gian, trong đầu của hắn là trống rỗng. Nhưng bây giờ, theo hắn lý giải, cũng từ từ ở nơi này chút lỗ hổng chỗ, lưu lại thời gian dấu ấn. Thời gian như thoi đưa. 10 năm sau, hắn rốt cục mở mắt ra, nhìn phía trước hư không, nói nhỏ, thời gian vĩnh hằng, sinh mệnh hữu hạn, chỉ có trưởng khống thời gian, nghịch lưu nhi thượng, khởi thời gian ước thúc, mới có thể làm cho sinh mệnh, sinh sôi không ngừng, vĩnh cửu thủy bất hủ, cái này chính là thời gian áo nghĩa. Lời con chưa dứt. Quanh người hắn hư không, như một cục đá hạ xuống, đẩy ra một lăn tăn rung động. Kỳ thực, hàng vũ cảnh, chỉ có một trung cực áo nghĩa, đó là vô số sinh linh truy đuổi vĩnh sinh. Vĩnh sinh, phân hai tầng. Tầng thứ nhất, sinh tử áo nghĩa. Đệ nhị tầng, thời gian áo nghĩa. Hai tầng áo nghĩa, cùng một nhịp thở, một ngày hiểu được, liền có thể thu được vĩnh sinh. Vô Thiên tự lẩm bẩm, lần thứ hai nhắm mắt lại. Theo hắn tự nói, trên người đã ở sinh biến hóa gì, làm như gần đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, phá kén thành bướm. Đồng thời khi hắn khí hải nội, có một viên ảm đạm thần quang, đang ở từ từ thành hình. Theo mỗi ngày càng đi qua, sợi thần quang càng sáng ngời. Quanh thân hư không rung động, cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Phong lão cuối cùng đều bị giật mình tỉnh giấc. Lẽ nào, hắn đã hiểu được. Hắn kinh nghi nhìn Vô Thiên, sau khi đứng dậy lui mấy trượng, nhìn thấy Vô Thiên không có thức tỉnh dấu hiệu, ngồi dưới đất tiếp tục thăng nộ. Nhưng không có mấy ngày nữa, hắn lại lần nữa giật mình tỉnh giấc. Bởi vì Vô Thiên quanh thân rung động, không gần như chỉ ở chiều bốn phía khuyết tán, còn mơ hồ mang theo một tia lực sát thương. Lại là một cái 5 năm trôi qua. Ẩm. Hôm nay, Vô Thiên quanh thân rung động, đột nhiên hóa thành từng mảnh một quang lãng, chiều bốn phía cuộn trào mãnh liệt đi. Phong lão cả kinh, trực tiếp ly khai truyền thừa điện. Cũng liền ở Phong lão rời đi đồng thời, Không Thiên mãnh nhưng mở mắt ra, lưỡng đạo chùm sáng rực rỡ, tràn mi ra. Theo sát, hắn vung tay lên, chiều bốn phía lăn đi quang lãng, liền trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tiếp tục, Vô Thiên trầm mặc xuống phía dưới. Trong mắt thần sắc, như lần sách vậy, nhanh biến hóa. Kinh nghi, kích động. Hồ nghi, phân chấn. Hô. Cuối cùng, hắn hít thở sâu một hơi, đứng dậy nhìn nhãn ba miếng truyền thừa dấu ấn, liền xoay người đi ra truyền thừa điện. Phong lão vẫn thủ ở bên ngoài, nhìn thấy Vô Thiên đi ra, vội vã nghênh đón, kinh nghi nói, ngươi có phải hay không đã hiểu được? Vô Thiên không đáp, giang tay ra, theo quang mang chớp thước, một luồng dường như tia chớp năng lượng thể, hiển hóa tại trên lòng bàn tay phương, tản ra huy lực không gì so nổi. Thời gian chi lực. Điên lão nhãn châu một dạng trừng, bất khả tư nghị nói, vì sao ngươi nhanh như vậy? Dường như, mới vài chục năm. Vô Thiên sao sao đầu, cau mày nói, ta cũng rất không minh bạch, lẽ ra cho dù có hoàn chỉnh truyền thừa dấu ấn, cũng không khả năng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, khi ta tiếp thu truyền thừa ký ức phía sau, rất nhiều nhìn như thâm ảo đông tây, chỉ cần thoáng vừa nghĩ, ta là có thể suy nghĩ cẩn thận. Thoáng vừa nghĩ, Phong lão kinh ngạc, ánh mắt trở nên vô cùng quái dị, người này rốt cuộc là cái gì quái thai? Cùng nhau bắt đầu lĩnh ngộ. Hắn hiện tại, gần mới sơ khuy cánh cửa. Nhưng mà Vô Thiên, đã thành công trưởng khống thời gian chi lực. Cái này cần nhiều đả kích người a. Ngộ tính của hắn, người liền đáng sợ như vậy. Nhớ tới lĩnh ngộ trước khi, nói lời nói kia, hắn liền hận không thể, tìm một cái lỗ để chui vào. Cái này không là tự đánh mặt của mình sao? Vô Thiên cân nhắc chỉ chốc lát, cũng cân nhắc không rõ, liền tản mất thời gian chi lực. Sau đó, hắn vô Phong lão vai, cười hát hát nói, tiền bối, ngươi không phải nói, so với ta nắm trong tay trước thời gian chi lực sao? Hiện tại sự thực chứng minh, chúng ta không ở một cái cấp bậc A. Na hồ bất khai để na hồ. Phong lão đang ở bởi vì, này câu, mà cảm thấy xấu hổ đây. Vô Thiên vừa nói như thế, càng hắn xấu hổ vô cùng. Vô Thiên cười nói, ta đùa giận á, đừng nóng giận, nỗ lực lên, ta phi thường vô cùng coi trọng ngươi. Phong lão giả dạng làm một bộ dáng vẻ hung thân ác sát, cả giận nói, xú tiểu tử, lâu không bị ăn đòn đúng hay không? Hắc hắc, ta liền lâu không bị ăn đòn, có bản lĩnh đến nha. Vô Thiên tặc cười một tiếng, giống như một nghịch ngợm tiểu ngon đồng, một bên lui lại, vừa hướng Phong lão khiêu khích. Đúng thế. Hắn tâm tình bây giờ, phi thường tốt. Đương nhiên, Phong lão cũng sẽ không thật sự tức giận. Bởi vì, nay liên đại biểu cho, Vô Thiên cùng hắn trong lúc đó không có nửa điểm ngăn cách, có thể tận tình nói đùa. Xú tiểu tử, chớ đắc ý, cẩn thận té trong danh đi. Hắn cười chửi một câu, liền xoay người, mang theo cười tươi như hoa, tiến nhập truyền thừa điện. Vô Thiên cũng thu hồi chơi tâm, đứng ở thánh phong bầu trời, quan sát đến này thiếu niên thiên tài. Cùng ban đầu giống nhau, bọn họ bị băng long hành hạ đến muốn chết không sống, nhưng bây giờ, đã nghe không được bất kỳ trách móc gì âm thanh. Bọn họ cắn răng kiên trì. Mỗi mắt của một người thần, đều phi thường trong suốt, kiên định lạ thường. Trước kia tính trẻ con, cũng đã rút đi, biến thành từng cái cương nghị, kiên cường nam tử hán. Cho dù này nhìn như nữ hải tử xinh đẹp, giờ khác này ở trên người các nàng, cũng tìm không được nửa điểm nhu nhược. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vô Thiên hài lòng gật đầu, trong mắt nụ cười càng thêm sán lạ. Kỳ thực hắn không biết, những hài tử này, hiện tại cũng lấy hắn làm mục tiêu, nỗ lực truy đuổi bước tiến của hắn. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ý gủ ạn gờ tờ. Chương 2371, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Vô Thiên ly khai tinh thần giới, rơi vào đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn về phía cổ tháp, hỏi tiền bối, vài chục năm liền nắm giữ thời gian chi lực, bình thường sao? Cổ tháp đạo, đối với ngươi mà nói rất bình thường. Vì sao? Vô Thiên nghi hoặc. Cổ tháp đạo, lưỡng cái trọng yếu nhân tố, thứ nhất, ngươi có hoàn chỉnh truyền thừa dấu ấn, thứ hai, ngươi mở ra trung cực cửa. Nguyên lai là bởi vì trung cực cửa quan hệ. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Cổ tháp đạo, trung cực cửa, tiềm năng vô hạn, có thể mở ra trung cực cửa người, theo ta được biết, trừ ra chúa tể ở ngoài, liền chỉ có ngươi, có thể nghĩ, có bao nhiêu gian nan. Hấp. Vô Thiên tâm thần rung động, một mạch hấp lãnh khí. Cổ tháp đạo, nỗ lực sống sót. Tương lai cho dù không thể siêu việt chúa tể, ngươi cũng có thể trở thành là giống như chúa tể siêu cấp tồn tại. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Vô Thiên không người cúi đầu, xoay người đi tới vách đá, theo thang đá nhìn tiếp. 10 năm trôi qua. Phần lớn người, cơ bản đã leo lên 50 vạn bộ bậc thang. Chỉ có một phần nhỏ nhất người, còn dừng lại ở hậu phương. Mấy nghìn đại thành hàng vũ, cũng có số 10 người, ở áp lực gáp bách phía dưới, thành công bước vào viên mãn hàng vũ. Nhưng này chút nguyên bổn chính là viên mãn hàng vũ người, không có người nào thành công nắm giữ thời gian chi lực. Bọn họ quá ý nghĩ kỳ lạ. Trần Cang mặc dù có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, là bởi vì hắn đã nhòm ngó cánh cửa, đối với thời gian áo nghĩa đã tìm hiểu phải không sai biệt lắm, mà thang đá lực các bách, đó là một bước ngoặt. Nhưng những người này, ngay cả thời gian chi lực ra lông cũng không biết, làm sao có thể đột phá. Lúc ban đầu ý niệm trong đầu, bất quá chỉ là một hồi bọc nước. Hử! Nhưng khi Vô Thiên ánh mắt chuyển qua Hàn Thiên bọn người trên thân lúc, trong mắt không khỏi bò lên vẻ nghi hoặc. Không hề nghi ngờ. Vô luận là Hàn Thiên mấy người, vẫn là kiếm nhất đẳng người, hoặc là chim thánh các loại manh thú, đều cái sau vượt cái trước, siêu việt mọi người. Hiện tại, bọn họ đều dừng lại ở 80 vạn bộ, đến 95 vạn bộ bậc thang trong lúc đó. Nhưng từ thần sắc của bọn họ cùng nhãn thần, Vô Thiên có thể thấy được, cũng không tới đạt đến cực hạn, có thể lúc này, cư nhiên vẫn không núp đích. Bọn họ cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Long Hổ cùng Trần Càng hai người cũng là như vậy. Kỳ quái, bọn họ đang dở trò quỷ gì? Vô Thiên chân mày càng vặn càng chặt. Bọn họ đã đứng ở đã nhiều năm. Cổ tháp lúc này đạo. Vì sao? Vô Thiên quay đầu không hiểu nhìn cổ tháp. Cổ tháp đạo, bọn họ đều có tự tin, leo lên đỉnh núi, nhưng chưa từng tự tin, đánh vỡ chung cửa, sở dĩ bọn họ không dám tiếp tục đi, bất quá không được thừa nhận, tiềm lực của bọn hắn đều rất kinh người. Vô Thiên cau mày nói cách khác, tiềm lực của bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn khai phát ra tới. Cổ tháp đạo, đúng là như thế, nhưng liền toán tiềm lực của bọn hắn hoàn toàn khai phát ra tới, cũng chưa chắc có thể phá chung cửa, bởi vì đánh vỡ chung cửa cần rất nhiều nhân tố, tỉ như tâm tính, tín niệm, lực ý chí vân vân. Vô Thiên gật đầu. Vốn có, hắn còn muốn khiến cổ tháp gia tăng lực các bách. Nhưng nghe cổ tháp vừa nói như thế, hắn cũng liền buông thà cái ý niệm này. Quay đầu, lần thứ hai triều đế thiên đám người nhìn lại, nhãn quang thiểm thức bất định. Cuối cùng, hắn mở miệng khuyên nhủ, thời gian lập tức đến, các ngươi đừng quá câu chấp, thuận theo tự nhiên, có thể phá trung cực cửa tự nhiên hay nhất, không thể đánh phá cũng chớ miễn cưỡng, chỉ cần có thể leo lên đỉnh núi, cũng liền chứng minh, các ngươi là tốt nhất. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên. Kiếm cắn răng nói, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng quân đoàn trưởng nói có đạo lý, chúng ta đi tới. Lưỡng đại quân đoàn người, rốt cục bắt đầu bán ra nhịp bước tiến tới. Giang lão đám người, Long Mã các loại thú, La Cường đám người, cũng lục tục bắt đầu trèo. Nhưng Đế Thiên, Hàn Thiên, Dạ Thiên, Thiên Cương, Long Hổ, Lý Thiên, Thần Tước, Cổ Thiên, vẫn là không núp đích. Bọn họ đều là cùng Vô Thiên cùng một thời đại người nổi bật, mặc dù bây giờ là bằng hữu, nhưng lòng tự trọng, không cho phép bọn họ bại bởi Vô Thiên. Vô Thiên cũng không còn ở khuyên bảo. Bởi vì Đế Thiên các loại tâm tình của người ta, hắn là có thể hiểu. Lựa chọn thế nào, liền xem chính bọn nó. Hô! Đế Thiên thật dài nói ra khí, cười nhạt nói, có một số việc, không cưỡng cầu được, vẫn là thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Hơn nữa chúng ta bây giờ hành vi, căn bản là một loại không tự tin. Cuối cùng thập vạn bộ bậc thang, có thể không đánh vỡ chung cửa, liền xem thiên ý. Bị Đế Thiên vừa nói như thế, Dạ Thiên đám người hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng a, nếu như đủ tự tin, cũng sẽ không đứng ở cái này, không dám đi tới. Dĩ nhiên tại bất chi bất giác, hãm nhập ma giật mình, bọn họ cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Hàn Thiên hít thở sâu một hơi, cười ta nói, vậy đi. Mấy người rốt cục động. So với những người khác tốc độ, phải nhanh hơn một mảng lớn. Còn có người cuối cùng canh giờ. Quá liền không chờ. Cổ tháp thanh âm, đột nhiên vang vọng dựng lên. Một canh giờ, các vị, nhất định phải nỗ lực lên. Vô Thiên tự lẩm bẩm. Sau nửa canh giờ, Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Lục Hối Thần Phật đám người, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi. Đều không ngoại lệ. Mọi người, đều là vẻ mặt tươi cười. Vô Thiên xoay người nhìn về phía bọn họ, hỏi khỏe. Mọi người gật đầu. Chém La Tử trong đám người đi ra, chắp tay nói, Vô Thiên, cảm ơn ngươi. Vô Thiên sắc mặt của. Ngược lại lạnh lùng xuống tới, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là tiện thể mà thôi, hùng muốn cảm ơn, cũng muốn tạ ơn cổ tháp tiền bối. Đối với Vô Thiên loại thái độ này, không ai cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ sớm thành thói quen. Đa tạ tiền bối. Mọi người đều nhìn về phía cổ tháp, không người bái tạ. Ừ. Cổ tháp cũng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Vô Thiên đạo, lập tức phải ly khai cửu tiên cổ tích, tin tưởng các ngươi đều biết, điều này có ý vị gì. Hiện tại cũng đi tinh thần đại lục, nhanh lên đến thời gian thần điện bế quan. Mọi người còn đắm chìm trong vui mừng, khó có thể tự kiềm chế. Nhưng nghe đến không ngày, nhất thời trầm mặc xuống phía dưới, thần sắc có vẻ phá lệ ngưng trọng. Bọn họ đương nhiên biết, ly khai cửu tiên cổ tích, sẽ trở về cổ chiến trường. Trở lại cổ chiến trường, cũng chính là cùng thần phủ giao phong thời khắc. Cũng là quyết định vận mạng thời khắc. Thậm chí ngay cả Nghe Nghiệp Nghiệp, cũng là trầm mặc không nói, sắc mặt nghiêm túc. Đông Phương Thần Nguyệt đạo. Vô Thiên, chúng ta sẽ cùng ngươi đi tới cuối cùng, tới với ân oán của chúng ta, nếu như chúng ta không chết, tìm ngươi nữa thanh toán. Hiên Viên Vô Tình mấy người cũng gật đầu. Thần phủ chính là một tòa đại sơn, không phá hủy, vĩnh viễn không yên bình ngày. Vô Thiên cười gật đầu, trả giá cũng coi như có hồi báo, vung tay lên, liền đem mọi người, đưa đi tinh thần đại lục. Nhưng phủ xuống ở trên tòa thánh điện vô ích phía sau, mọi người còn không có vào thời không thần điện, Phong Lão liền hành ở tại bọn hắn phía trước, chắp tay cười nói. Chúc mừng các vị niết bàn trọng sinh. Lục Hối Thần Phật hai tay khép lại, cười nói, thí chủ khách khí. Phong lão cười cười, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nghiêm túc, đạo, chư vị, các ngươi có biết, Không Thiên đã trưởng khống thời gian chi lực. Nhanh như vậy, hơn trăm người khiếp sợ. Phong lão hỏi vậy các ngươi có biết, chúng ta lập tức phải trở về cổ chiến trường. Mọi người gật đầu. Phong lão lại nói, nếu như ta không có đoán sai, Vô Thiên khẳng định cho các ngươi bây giờ tiến vào thời gian thần điện bế quan. Hiên Viên Vô Tình đạo, Phong lão tiền bối, ngươi có lời gì, cứ việc nói thẳng. Được, ta cứ việc nói thẳng. Trở lại cổ chiến trường, chúng ta sẽ cùng thần phụ khai chiến, thời gian có thể nói là gấp vô cùng vội vã. Tuy là, chúng ta bây giờ có thời gian thần điện, nhưng các ngươi có tự tin ở khai chiến trước khi bước vào viên mãn hàng ngũ, thậm chí nắm giữ thời gian chi lực. Ước đoán tại chỗ các ngươi, không ai có tự tin này. Nhưng, Không Thiên đã trưởng khống thời gian chi lực, chỉ phải có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, liền có thể bước vào đại viên mãn hàng ngũ. Đến lúc đó, hơn nữa tiểu ma thần, thất mặt ma bi, chúng ta nắm chắc phần thắng. Phong lão len ken có lực nói rằng, mọi người gật đầu. Lão đạo điên, đề nghị của ta là, chúng ta lập tức xuất động, cho Vô Thiên tố tạo thần giống, khiến tinh thần đại lục sinh linh cùng bái hắn, mà hắn làm tinh thần giới chúa tể, cũng hất ứng với hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Tin tưởng các ngươi đã cảm thụ được, Vô Thiên đối với mọi người khá vô cùng, mà bây giờ chính là hồi báo hắn thời điểm. Trong các ngươi, có cửu đại nghịch thiên chiến tộc tộc nhân, có các đại lục nhân vật lãnh tụ, chỉ cần các ngươi thật tỉnh thành ý đi làm việc này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có thành quả. Các vị, thần phủ chưa trừ diệt, thần đạo bất diệt, chúng ta không có một ngày yên tĩnh, cũng không thể đem ân oán cá nhân mang vào. Là cho thiên kế tiếp thái bình, còn thỉnh mọi người một lòng đoàn kết.